Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 605, nhận thua. Muộn. Thân thể Kiều Ngân trực tiếp bị ném lên lôi đài, để mọi người dưới đài nhìn thấy không còn gì để nói. Mẹ nó, còn có cách lên đánh lôi đài như thế à? Mà khi thân thể Kiều Ngân vẫn còn ở trên không trung, thân eo bỗng nhiên uốn éo, liền hướng phía Liễu Nguyên ở giữa lôi đài mà đi. Ai u, muốn té. Mau đỡ đỡ mùi mùi, Kiều Ngân cố ý giả trang ra một bộ dáng kinh hoảng, thân thể hướng thẳng đến phía Liễu Nguyên mà quẳng qua. Liễu Nguyên không khỏi nhíu lông mày một cái, tuy không biết thực hư, nhưng vẫn là vươn tay ra, chuẩn bị đem Kiều Ngân đỡ lấy. Ai u, ca ca, Kiều Ngân thuận thế khẽ đảo, liền đổ vào trong lòng Liễu Nguyên. Nơi này là lôi đài, ngươi vẫn là đi xuống đi, làm bị thương ngươi liền không tốt. Liễu Nguyên cảm nhận được thân thể mềm mại ở trong lòng, nhất thời không được tự nhiên một trận. Nhìn không được nhíu mày nói, xuống dưới là khẳng định, bất quá trước muốn đánh bại ngươi, Kiều Ngân nói, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoạn đao, hướng phía ngực Liễu Nguyên, hung hăng liền đâm xuống. VTS, Liễu Nguyên quá sợ hãi, thời khắc nguy cấp, bỗng nhiên đem Kiều Ngân hướng đẩy ra ngoài, đồng thời thân thể ra một chiêu thiết bản kiều, thẳng tắp ngã xuống về phía sau. Xoạt, một đao kia của Kiều Ngân, thật sự là quá đột ngột, cho dù Liễu Nguyên trốn tránh rất nhanh, thì ở chỗ ngực. Vẫn là bị vạch ra một lỗ hổng rất dài, máu tươi nhất thời thấm ướt áo mặt. Bị ổi, Liễu Nguyên đứng người, lồng ngực cơ hồ đều muốn tức điên, hướng phía Kiều Ngân gầm lên giận dữ. Ha ha ha, Kiều Ngân thì là yêu kiều cười một trận, đừng nóng giận nha, ca ca, có câu nói là bình bất yếm trá, mùi mùi yếu đuối như thế, không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có thể làm ra chút mưu kế. Kiều Ngân mân mê cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một mặt ủy khuất. Tự như là Liễu Nguyên đang trách oan nàng ta. Mà một cái thay đổi đột nhiên trên đài này, để tất cả mọi người ở dưới đài đều nhìn đến mắt trợn tròn, trong lòng đồng thời nổi lên một trận hoảng sợ. Mẹ nó, thật sự là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, ai có thể nghĩ tới, cái tiểu mỹ nhân nũng nịu này, xuất thủ cũng là sát chiêu a, hơn nữa còn âm như thế. Lâm Hải tại dưới đài, cũng nhìn thấy rõ ràng, không khỏi miệt thị lắc đầu, hiển nhiên cũng rất xem thường loại thủ đoạn âm hiểm này của Kiều Ngân. Bớt nói nhảm, ngươi là ai, xưng tên ra, Liễu Nguyên thở phì phì hừ lạnh một tiếng, hỏi. Làm gì dữ vậy a? Người ta là cô nương Kiều gia, gọi là Kiều Ngân, ca ca ngươi có bạn gái hay không a? Không có mà nói, nhìn mùi mùi thế nào. Kiều gia, lông mày Liễu Nguyên nhướng lên, trong lòng cười lạnh, lập tức liền biết rõ cái Kiều Ngân ở đối diện này, là cái dạng mặt hàng gì. Bớt nói nhảm đi, đã lên đài, liền động thủ đi. Kiều gia tại toàn bộ giới võ đạo, có thể nói là tiếng xấu lan xa, nếu Liễu Nguyên đã biết rõ thân phận của Kiều Ngân, cũng sẽ không bởi vì nàng ta là nữ tử, mà khách khí với nàng ta. Gấp cái gì à, nếu không mùi mùi nhảy cho ca ca xem một bản, để ca ca thưởng thức một chút. Hừ, đừng làm bộ dạng này, nếu ngươi đã không động thủ, vậy ta liền động thủ trước. Liễu Nguyên căn bản không để ý tới Kiều Ngân, hét lớn một tiếng, liền nhào lên. Xem chiêu. Song chưởng của Liễu Nguyên giơ ngang người, hổ hổ sinh phong, hướng thẳng đến trước ngực Kiều Ngân đánh tới, ra tay không lưu tình chút nào. Chán ghét a, lại muốn bắt chỗ này của người ta, Kiều Ngân cười duyên một tiếng, chỉ là lời nói lại làm cho dưới chân Liễu Nguyên lảo đảo một cái, kém chút nằm sắp xuống. Mẹ nó, người nào muốn bắt cái chỗ kia của ngươi, Liễu Nguyên xấu hổ một trận, nữ nhân Kiều gia, quả nhiên mỗi cái đều tao mị không được, bất quá câu nói này của Kiều Ngân. Đến cùng vẫn là nổi lên chút tác dụng, song chưởng của Liễu Nguyên, nhất thời hơi hơi dương lên, ngược lại công hướng bả vai của Kiều Ngân. Nguyên lai ca ca là muốn nhìn vai của mùi mùi a, này cho ngươi xem là được, Kiều Ngân vô cùng tao mị cười nói, tránh thoát một kích này của Liễu Nguyên đồng thời, cậu vai áo mặt đột nhiên trượt xuống, lộ ra bả vai tô nồng trắng như tuyết. Phốc, Liễu Nguyên nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt kém chút lồi ra, kìm lòng không được nghiêng đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt. Không biết xấu hổ, Liễu Nguyên thầm quát một tiếng, mẹ nó, cái võ này không cách nào so sánh được. Mà mọi người dưới đài, thì là hống một tiếng, lập tức lớn tiếng ồn ào lên. Đậu phộng, tình huống như thế nào, mở rộng tầm mắt a, tiếp tục thoát, đều cởi sạch mới tốt. Ai, thoái hóa đạo đức a, một cái nữ tử trẻ tuổi, ở trước mặt mọi người, vậy mà, ác tha, không có một chút liêm sỉ nào, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, đã có hưng phấn. Lại có chán ghét, Ngân Nhi trong lúc phất tay, đã hiển thị rõ yêu mị, mê người chi tâm, động tác mây bay nước chảy, tự nhiên trôi chảy, đã sờ đến chân lý của Mị Công a. Tông sư Kiều Gia ngồi tại dưới đài, vô cùng hài lòng gật đầu tán thưởng. Ngân Nhi rất khá a, tiền đồ bất khả hạn lượng, bọn người Kiều Điện không cùng Kiều Đông Lai, cũng là mắt lộ tán thưởng, liên tiếp gật đầu, hoàn toàn không có một chút cảm giác xấu hổ. Nơi này là lôi đài, người mau đưa y phục mặc tốt đi, Liễu Nguyên thực sự nhìn không được mở miệng nói, khanh khách, người ta chỉ thích như vậy nha, làm sao ngươi không vui sao? Kiều Ngân cười duyên một tiếng, thanh âm lộ ra một cổ mê mị đặc biệt, để tinh thần Liễu Nguyên bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Không tốt, có trá, Liễu Nguyên giật nảy cả mình, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ không ra Kiều Ngân trong bất tri bất giác, đã bắt đầu công kích đối với mình. Mà liền tại trong nháy mắt khi tinh thần của Liễu Nguyên hoảng hốt, bên trong đôi mắt của Kiều Ngân chợt hiện hàn quang, đột nhiên xuất hiện tại trước người Liễu Nguyên, chủy thủ trong tay hung hăng đâm tới, bỉ ổi. Liễu Nguyên hét lớn một tiếng, vội vã trốn tránh, hung hiểm vô cùng tránh thoát một kích này. Khanh khách, không tệ lắm a, ca ca, tiếng cười như chuông bạc của Kiều Ngân, để Liễu Nguyên lại là thất thần. Không được, thủ pháp công kích của cái Kiều Ngân này quá mức quỷ dị, nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Nghĩ đến chỗ này, Liễu Nguyên hét lớn một tiếng, lập tức ngưng tâm tụ thần, gió táp mưa rào, hướng phía Kiều Ngân tấn công mạnh một hồi. Kiều Ngân thấy thế tới của Liễu Nguyên hung mãnh, cũng không dám khinh thường, thân hình loạn chuyển, nhanh chóng né tránh công kích của Liễu Nguyên, thân thể uyển chuyển, như là hồ điệp bay múa, để Liễu Nguyên hoa mắt một trận. Thực lực chân thật của hai người, sàng sàng với nhau, lần giao thủ này, nhất thời vượt qua hơn 100 chiêu. Liễu Nguyên tuy càng công càng mạnh mẽ, nhưng dần dần có chút phập phồng không yên, trong mắt bắt đầu toát ra tia lửa dị dạng. Không vì cái gì khác, đơn giản là Kiều Ngân ở đối diện, y phục trên người vậy mà càng đánh càng ít. Không biết lúc nào, chỉ còn lại có một cái áo lót sát thân nhỏ hẹp, căn bản không che nổi thân thể ngạo nhân này. Lại thêm trong miệng Kiều Ngân, thỉnh thoảng truyền đến thanh âm mê người, để Liễu Nguyên gần trong gang tấc, trong lòng phanh phanh nhảy loạn, tinh thần dần dần bắt đầu hoảng hốt. Không tốt, Liễu Nguyên đã trúng thuật mị hoặc của yêu nữ này. Trên chỗ của gia tộc Liễu gia, một cái nam tử khoảng chừng 50 tuổi, chợt đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ ưu sầu, chính là gia chủ nhà họ Liễu Liễu Thông. Ca ca, tới ông một cái người ta nha, ngay lúc này, Kiều Ngân thở hào hển, phát ra một thanh âm mê mị cơ hồ khiến tất cả nam nhân cũng vô pháp cự tuyệt. Liễu Nguyên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, trong nháy mắt đánh mất bản tính, kìm lòng không được hướng phía Kiều Ngân lao nhanh qua. Hừ, đúng lúc này, bên trong đôi mắt của Kiều Ngân, bỗng nhiên lộ ra một vòng hàn quang, đem chủy thủ trong tay, giơ ngang lên, thẳng tắp hướng phía ngực Liễu Nguyên cắm tới. Không tốt, Liễu Nguyên nhanh nhận thua. Dưới đài, Liễu Thông đột nhiên đứng dậy, vận khởi một cổ nội kình, lớn tiếng quát nói. Một tiếng hô to này, cơ hồ được bao hàm toàn bộ nội kình của cao thủ hóa cảnh Liễu Thông, lực xuyên thấu cực mạnh, như là một tiếng sấm nổ, vang vọng ở bên tai Liễu Nguyên, để Liễu Nguyên đang mơ hồ, đột nhiên bừng tỉnh. Ta nhận thua. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, Liễu Nguyên liền phát hiện chủy thủ đã đâm đến ở ngực, lại muốn tránh đã tới không kịp, vội vàng hét lớn một tiếng. Hướng Kiều Ngân nhận thua, chỉ là, khóe miệng Kiều Ngân, lại nở ra một tia cười lạnh, thanh âm vô cùng ôn nhu, như là người yêu đang thỏ thẻ chuyện riêng tư vang lên tại bên tai Liễu Nguyên. Nhận thua. Muộn, phốc một tiếng, huyết quang chợt hiện. Chương 606, câu hồn vũ. Kiều Ngân mang trên mặt một nụ cười tàn nhẫn, một đao đâm thật sâu vào ngực Liễu Nguyên. Ta đã nhận thua, ngươi, ngươi, Liễu Nguyên mang theo một mặt tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tức giận nói, Kiều Ngân cười khanh khách một tiếng, vô cùng thân mật tiến đến bên tai Liễu Nguyên, như là người yêu thấp giọng thì thầm. Muốn trách, thì trách Liễu gia ngươi không biết thời biết thế, để ngươi làm quỷ chết oan. Nói xong, Kiều Ngân đem chủy thủ trong tay từ trong người Liễu Nguyên rút ra, nhất thời một cổ máu tươi phun ra, thi thể Liễu Nguyên phù phù một tiếng, ngã sắp xuống trên lôi đài. Làm tốt lắm, tông sư Kiều gia tại dưới đài thấy rõ ràng, nhìn không được hưng phấn vỗ đùi. Kìm lòng không được hướng phía chỗ ngồi của Lục Dạ Sơn Trang nhìn lại, mà vừa lúc, Cung Tàn giờ phút này cũng đang hướng phía vị trí của Kiều Gia trông lại, ánh mắt của hai người nhất thời đụng vào nhau, Cung Tàn không khỏi mang theo một tia tán thưởng, hướng phía Tông Sư Kiều Gia gật gật đầu. Tông Sư Kiều Gia nhất thời mừng rỡ, vội vàng bồi tiếp nụ cười khiêm tốn, hơi hạ thấp người, trong lòng càng thêm đắc ý, sau đó nhất định phải trọng thưởng cho Ngân Nhi, ngươi tự mình sắp xếp người, qua sơn thôn xa xôi. Bắt 20 cái nam tử cường tráng, đưa cho Ngân Nhi hưởng dụng, Tông Sư Kiều Gia mang theo nụ cười, hướng phía Kiều Điện không phân phó nói, vâng, lão tổ tông, Ngân Nhi đã vì Kiều gia ta lập đại công, tự nhiên nên thưởng. Kiều gia hoan hỷ đồng thời, Liễu gia giờ phút này cũng đã lâm vào ở trong cực độ bi thương cùng phẫn nộ. Nhóc con ngươi dám, gia chủ Liễu gia Liễu Thông, là cái thứ nhất liền đứng lên, hướng phía trên lôi đài, phẫn nộ bạo hống một tiếng. Liễu Nguyên thế nhưng ở trong hàng thế hệ trẻ tuổi của Liễu gia, là thiên tài tập võ ít có, Liễu Thông vốn là dự định đem y xem như nhân vật đầu lĩnh một đời mới của Liễu gia mà bồi dưỡng, không nghĩ tới hôm nay, vậy mà sống sờ sờ bị nữ tử Kiều gia này, một đao đâm chết. Quả thực như là đâm đến trái tim của Liễu Thông vậy. Kiều Ngân thấy bộ dáng tức hỗn hển của Liễu Thông này, nhất thời giả trang ra một bộ biểu lộ sợ hãi, đáng thương mở miệng. Vì đại thúc này, ngươi lớn giọng như vậy, cũng hù đến người ta. Ngươi, Liễu Thông bị Kiều Ngân giả vờ giả việc nói một câu, tức đến kém chút thổ huyết. Liễu Nguyên đã nhận thua, ngươi vì sao còn hạ độc thủ như vậy? Liễu Thông chỉ Kiều Ngân, tức giận chất vấn hỏi, y là nhận thua. Thế nhưng là y nói muộn a. Kiều Ngân bất đắc dĩ buông buông tay, nhưng cái này là dùng võ kết bạn, coi như thế, không oán không cừu, ngươi cũng không cần hạ ngoan thủ như vậy đi, người ta cho là y có thể né tránh. Kiều Ngân chớp chớp mắt, bộ dáng này, quả thực ủy khuất chết, hừ, ngươi yêu nữ này, ít tại chỗ này nói chuyện ngụy biện giả bộ đáng thương, giết đệ tử của Liễu gia ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cung trang chủ. Lục Giả Sơn Trang ngươi chính là người tổ chức, ngươi nói làm sao? Liễu Thông biết rõ cùng Kiều Ngân nói gì nữa cũng không có dùng, muốn xử lý chuyện này, vẫn phải tìm Lục Giả Sơn Trang. Cung Tàng thấy Liễu Thông hướng mình tra hỏi, không khỏi nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt hướng phía Liễu Thông nhìn một chút. Tuy nói là dùng võ kết bạn, nhưng dù sao đau thương không có mắt, khó mà lường chuyện có cá biệt thương vong tại chỗ, Liễu Nguyên ngoài ý muốn chết, đây cũng không phải là chuyện chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Nhưng sự tình đã phát sinh, liền vô pháp vãn hồi, vẫn xin Liễu tộc trưởng nén bi thương, cũng hy vọng về sau những người lên đài, coi đây là giới hạn, không cần phát sinh bi kịch bực này. Nói xong, Cung Tàng nhẹ nhàng nâng chung trà lên nhấp một ngụm, liền nhìn cũng không nhìn vào mắt Liễu Thông. Ngươi, Liễu Thông thấy Cung Tàng nhẹ nhàng bâng quơ đem cái chết của Liễu Nguyên nói qua như vậy, tức đến kém chút bạo tẩu, hồi lâu mới hung hăng gật gật đầu. Tốt, rất tốt. Nếu Lục Giả Sơn Trang các ngươi đã bao che hung thủ như thế, vậy Liễu gia chúng ta liền tự mình giải quyết. Biết rõ nói lý lẽ là vô dụng, Liễu Thông cũng lười nói nhảm nữa. Nếu Kiều Ngân tại trên lôi đài đánh giết Liễu Nguyên, Liễu gia liền phái người lên đài, lại đem Kiều Ngân đánh giết, vì Liễu Nguyên báo thù là được. Đệ tử Liễu gia, ai nguyện ý xuất chiến, vì Liễu Nguyên báo thù. Liễu Thông vừa nói đến đây, lập tức có mấy cái đệ tử trẻ tuổi, lòng đầy căm phẫn đứng ra, nhào nhào ứng chiến. Liễu Thông vừa muốn từ trong đó chọn lựa một người, bỗng nhiên bên cạnh có người hướng phía trên đài nhất chỉ. Tộc trưởng, mau nhìn, có người lên đài. Liễu Thông sững sờ, theo tiếng hướng phía trên đài nhìn lại, đã thấy không biết từ lúc nào, liền có một cái tuổi trẻ nam tử, đã trèo lên trên lôi đài. Là y, Liễu Thông sững sờ, đã thấy giờ phút này đứng ở trên đài, không phải là người khác, chính là cái thứ nhất lên đài đã thua trận Khang Sĩ Phú. Giờ phút này, trên đài đã sớm có người đem thi thể Liễu Nguyên khiêng xuống, đem vết máu lau sạch sẽ. Khang Sĩ Phú đứng đối diện với Kiều Ngân, khinh thường lắc đầu, xem thường một trận. Chật chật chật, lão tử vốn cho là mình liền đủ tổn hại đủ xấu rồi, nghĩ không ra ngươi cái tiểu nương môn này còn tệ hơn còn xấu hơn, lão tử thực sự nhìn không được. Kiều Ngân hừ lạnh một tiếng, ta nói, trước đó ngươi đã bại, không có tư cách ở trên đài, cút xuống đi. Người nào nói ta không có tư cách? Khóe miệng Khang Sĩ Phú nhếch lên, mỗi gia tộc không phải đều có hết thảy ba cái danh ngạch sao? Không có ý tứ, Khang gia ta chỉ có một mình ta đến, ba cái danh ngạch đều là ta. Ách, Kiều Ngân sững sờ, sau đó không khỏi cười xùy một tiếng, Khang gia các ngươi không có người sao? Phi, Khang gia ta tại phía xa Lương Châu, có thể tới một mình ta, đã là cho đủ mặt mũi rồi, bớt nói nhảm đi, lão tử đến chiếu cố ngươi cái nữ tử rắn rết này. Chỉ bằng ngươi? Kiều Ngân khinh thường cười lạnh một tiếng, nếu ngươi đã muốn chết, vậy lão nương liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Kiều Ngân trước đó đã tranh đấu cùng Liễu Nguyên một phen, tuy đem Liễu Nguyên đánh giết, nhưng cơ hồ cũng đã hao hết nội kình của mình, nếu như giờ phút này lại đến cao thủ, vậy Kiều Ngân căn bản đã không có sức hoàn thủ. Nhưng bây giờ cái Khang Sĩ Phú này đột nhiên nhảy lên, cũng làm cho tâm lý Kiều Ngân buông lỏng, thân thủ của Khang Sĩ Phú, tại trận đầu nàng ta đã thấy rõ ràng, cực kỳ qua quýt bình thường. Đối phó với y căn bản không cần quá sức. Mà vừa vặn, Kiều Ngân cũng có thể mượn cơ hội này, khôi phục một chút chân khí đã bị hao tổn, chuẩn bị cho khiêu chiến phía sau. Thật đúng là người tốt, vì cảm tạ ngươi kịp thời lên giải vây cho lão nương, trước khi chết liền để ngươi mở rộng tầm mắt một lần đi. Nghĩ đến chỗ này, trong miệng Kiều Ngân bỗng nhiên phát ra một thanh âm câu hồn, để nam nhân dưới đài nghe mà toàn thân cũng rã rời một trận. Mà Khang Sĩ Phú ở đối diện cách Kiều Ngân gần nhất, liền càng thêm không chịu nổi, lập tức biến thành một bộ heo ca ca, nước bọt cũng chảy ra. Liền cái định lực này, bên trong tâm Kiều Ngân cười lạnh một tiếng, sau đó lại uyển chuyển nhảy múa ở trên đài. Câu hồn vũ, mọi người trong Kiều gia, hai mắt không khỏi tỏa sáng, thứ mà Kiều Ngân hiện đang thi triển, chính là câu hồn vũ mà nữ tử Kiều gia phải học, tên như ý nghĩa, bằng vào cái điệu múa này, là có thể đem hồn phách của nam nhân cũng câu đi. Kiều Ngân vây quanh Khang Sĩ Phú, bày ra các loại dáng múa lớn mật rõ ràng, trong miệng lẩm bẩm, biểu hiện trên mặt tràn ngập mê say, cực giống bộ dáng nữ nhân khi đến thời khắc đỉnh phong. Mà Khang Sĩ Phú đã sớm mất tích tại bên trong vũ đạo của Kiều Ngân, chảy nước bọt, con mắt trực câu câu đi theo thân thể của Kiều Ngân, trong bất tri bất giác, liền đã di động đến bên mép lôi đài. Mà liền vào thời khắc này, trong mắt Kiều Ngân liền lóe lên một đạo hàn quang, chủy thủ trong tay xuất hiện lần nữa. Nhìn đủ rồi đi, nhìn đủ rồi thì lão nương liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Nói xong, chủy thủ liền mang theo hàn quang, hướng phía ngực Khang Sĩ Phú, hung ác đâm tới. Chương 607, chân nhân bất lộ tướng. Xong, lại chết một cái, người xem dưới đài, nhào nhào lắc đầu thở dài, chỉ trách cái Khang Sĩ Phú này, quá không biết tự lượng sức mình, đây không phải là không có việc gì mà tự mình đi tìm đường chết sao? Mắt thấy, một đao kia của Kiều Ngân liền đâm đến ngực Khang Sĩ Phú, trên mặt Kiều Ngân, thậm chí đã lộ ra nụ cười thắng lợi, nhưng ngay lúc này, dị biến liền nảy sinh. Chỉ thấy một mặt si ngốc của Khang Sĩ Phú đã sớm mất tích. Hai cái mắt nhỏ đột nhiên khôi phục thư thái, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Không tốt, Kiều Ngân giật nảy cả mình, một cổ dự cảm không rõ xông lên đầu. Mà vừa lúc này, thân thể Khang Sĩ Phú, đột nhiên vô cùng linh hoạt mà xoay tròn một cái, mười phần xảo diệu tránh thoát độc thủ của Kiều Ngân. Kiều Ngân căn bản không có nghĩ đến, Khang Sĩ Phú lại đột nhiên thanh tỉnh, một đao kia cơ hồ dùng mười phần lực lượng, bây giờ bị né tránh, Kiều Ngân một cái không thu lực được. Thân thể mãnh liệt hướng phía trước phóng đi. Ngươi đi xuống cho ta đi, Khang Sĩ Phú nhân cơ hội giơ một chân đá vào bên trên bờ mông công công đàn hồi của Kiều Ngân. Kiều Ngân đứng không vững, liền kêu sợ hãi một tiếng, từ trên lôi đài té xuống. Mụ nội nó, lão tử liền không quen nhìn như loại lẳng lơ bụng dạ độc ác như ngươi này, còn muốn mê hoặc lão tử, đáng tiếc lão tử chỉ thích nam nhân, đối với nữ nhân không có hứng thú. Hống, Khang Sĩ Phú nói một câu, dưới đài nhất thời cười vang một trận. Đồng thời mọi người cũng đều hiểu, vì cái gì Khang Sĩ Phú lại đột nhiên thanh tỉnh, nguyên lai căn bản là không có bị Kiều Ngân mê hoặc, ngược lại tương kế tự kế, đem Kiều Ngân đánh xuống. Hỗn đảng, Kiều Ngân bị một cước này của Khang Sĩ Phú, đạp đến quả thực không nhẹ, rơi xuống đất một cái không thể đứng vững, té lăn trên đất, xấu hổ đứng lên, oán hận trừng Khang Sĩ Phú ở trên đài một chút, mới khập khiễng trở lại trong đội ngũ của Kiều gia. Đáng chết, cái gậy trộn phân từ đâu xuất hiện này? Tông sư Kiều gia nhìn Khang Sĩ Phú ở trên đài diệu võ dương oai, không ngừng chế nhạo Kiều Ngân dâm đảng vô sĩ, phổi đều sắp tức giận đến nổ tung. Điện Khôn, phái người đi lên, đem tiểu tử này phế cho ta, vâng. Kiều Điện Khôn cũng tức hỏng, vẫy tay một cái, đem một người trẻ tuổi gọi vào bên người, ở bên tai phân phó vài câu, trong mắt người trẻ tuổi phát lạnh, gật gật đầu, hướng phía lôi đài đi đến. Tiểu tử, ít tại chỗ này miệng đầy đánh rắm, Kiều quân Kiều gia đến chiếu cố ngươi. Nói xong, Kiều quân bay vọt một cái hết sức xinh đẹp, lùi lên lôi đài. Hừ, hôm nay gia gia không đánh ngươi ra. Sau khi Kiều quân lên đài, lời còn chưa nói hết liền sửng sốt. À! Người đâu? Kiều gia nhìn bốn phía, lại phát hiện tìm không thấy Khang Sĩ Phú, không khỏi mờ mịt một trận. Mà vừa lúc này, một đường thanh âm mang theo đùa giỡn, bỗng nhiên từ dưới đài vang lên. Đần độn, lão tử là ngươi muốn hội liền sẽ chờ sao? Ngươi vẫn là tự mình chơi đi, gia gia không phụng bồi. Kiều quân phẫn nộ hướng phía thanh âm kia nhìn lại, đã thấy Khang Sĩ Phú không biết từ khi nào, đã nhảy xuống khỏi lôi đài, đang hai tay ôm ngực, một mặt cười bỉ ổi nhìn qua gã. Bọn chuột nhắt, có giỏi thì lên cho ta. Kiều quân nổi giận, chỉ Khang Sĩ Phú hét lớn một tiếng. Có gan ngươi xuống đây, Khang Sĩ Phú khinh thường cười một tiếng, hướng phía Kiều quân câu câu ngón tay. Ta, Kiều quân nóng đầu lên, kém chút liền nhảy xuống. sau cùng bỗng nhiên kịp phản ứng, xinh xinh đem thân thể ngừng lại. Mẹ nó à, cái hỗn đảng này quá xấu, chính mình lần này mà qua đó, thì tương đương với bỏ quyền a. Kiều Ngân đã sử dụng một cái danh ngạch, nếu như chính mình xuống thêm lần nữa, Kiều gia có thể chỉ còn lại một cái. Kiều Quân, thôi đi, không cần để ý đến loại tiểu nhân vật trâu ria này. Lúc này, Kiều Điện Không hét lớn một tiếng, Kiều Quân hít một hơi thật sâu, mới đưa nộ khí trong lòng nuốt xuống. Hứ, đại hội võ đạo cẩu thí, liền loại bán tao đều có thể lên đài, chướng khí mù mịt, lão tử không phụng bồi nữa. Dưới đài, Khang Sĩ Phú nhếch miệng lên, chắp tay ra sau lưng khẽ hát, rời khỏi hiện trường. Ha ha, người này ngược lại là thật có ý tứ. Lâm Hải nhìn bóng lưng của Khang Sĩ Phú, không khỏi bật cười một trận. Mà liền đồng thời tại lúc Khang Sĩ Phú rời đi, Kiều Điện Không bỗng nhiên hướng phía một nam tử trung niên ở bên người nháy mắt, nam tử trung niên nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng rời khỏi hiện trường. Lâm Hải chau mày, lập tức liền hiểu được, đây là muốn thầm hạ độc thủ đối với Khang Sĩ Phú a, giúp y một cái đi. Lâm Hải đối với cái Khang Sĩ Phú có chút trêu chọc này, vẫn có chút hảo cảm, không khỏi cũng đi theo sau. Mà giờ khắc này, đã có một tên đệ tử của gia tộc nhất lưu đi lên đài, bắt đầu khiêu chiến với Kiều Quân, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở trên đài, căn bản không có người chú ý tới nam tử Kiều gia cùng Lâm Hải đã rời đi. Một mực đi ra khỏi Lục Giả Sơn Trang, lại đi lên phía trước thêm khoảng mấy dặm, Khang Sĩ Phú chợt dừng bước, theo xa như vậy, mệt chết a. Khang Sĩ Phú chậm rãi quay đầu lại, mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, nói, người đã sớm liền phát hiện ra ta. Người đàn ông tuổi trung niên Kiều gia kia sững sờ, sau đó lách mình từ phía sau một cây đại thụ đi tới. Liền chút tiểu thủ đoạn của ngươi này, có thể giấu giếm được lão tử sao? Khang Sĩ Phú cười lạnh một tiếng, nói, hừ, nếu ngươi đã phát hiện, vậy không bằng giải quyết ngươi ngay tại chỗ này đi, kiếp sau nhớ kỹ, không phải là cái người gì, ngươi cũng đều đắc tội lên được. Nam tử trung niên nói xong, bỗng nhiên tung người một cái, hướng phía Khang Sĩ Phú liền nhào tới. Một cái chỉ là nội kình đại thành, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, khóe miệng Khang Sĩ Phú nhếch lên, thân thể xoay tròn một cái, mười phần nhẹ nhõm tránh thoát công kích của nam tử Kiều gia kia. Cái gì? Nam tử Kiều gia giật nảy cả mình, người ẩn giấu thực lực, lấy biểu hiện trên lôi đài của Khang Sĩ Phú, liền nội kình đều không có luyện được. Nam tử Kiều gia vốn cho rằng sẽ dễ như trở bàn tay, nghĩ không ra cái Khang Sĩ Phú này ẩn tàng sâu như vậy, lại là cao thủ. Đần độn, hiện tại mới nhìn ra được sao? Khang Sĩ Phú nói xong, cười lạnh một tiếng, ngược lại chủ động hướng phía nam tử Kiều gia, khởi xướng công kích mãnh liệt. Ha ha, có ý tứ, Lâm Hải trốn ở trong tối, không khỏi bật cười một trận, cái Khang Sĩ Phú này, thật đúng là cái người tuyệt vời, thậm chí ngay cả chính mình cũng giấu giếm qua được. Sớm biết như thế chính mình cũng không cần theo ra tới vẽ vời cho thêm chuyện. Thấy hai người đánh nhau, nam tử Kiều gia mặc dù là nội kình đại thành, vậy mà không phải là đối thủ của Khang Sĩ Phú, bị một bộ quyền pháp của Khang Sĩ Phú bức cho liên tiếp lui về phía sau, không thể tin được, thế mà còn là cao thủ hóa cảnh. Lâm Hải càng lúc càng ngạc nhiên hơn, cái Khang Sĩ Phú này thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, lấy thực lực thế này liền xem như đoạt được quán quân của thi đấu lôi đài cũng là dễ như trở bàn tay đi. Chết đi cho ta. Mà vừa lúc này, Khang Sĩ Phú bỗng nhiên trống to một tiếng, song quyền bỗng nhiên hướng phía trên đầu nam tử Kiều gia đập tới, trong lòng nam tử Kiều gia hoảng hốt, nhưng cũng đã trốn tránh không được. Ngươi dám giết ta, Kiều gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử Kiều gia hoảng sợ kêu to một tiếng, ý đồ dùng thanh thế của Kiều gia, đem đổi lấy một mệnh của chính mình. Thao, bố sợ Kiều gia nhà mày à. Khang Sĩ Phú mới sẽ không để ý tới, song quyền hung hăng nện ở trên song huyệt thái dương của nam tử Kiều gia. Nam tử Kiều gia hừ đều không hừ một tiếng, thi thể phù phù một tiếng, té ngã trên đất. T. Lâm Hải không khỏi hít một hơi khí lạnh, tiểu tử này ra tay đủ hắc a. Không nghĩ tới, Lâm Hải lơ đãng hít một hơi, nhất thời kinh động tới Khang Sĩ Phú. Còn có người, chân mày Khang Sĩ Phú vẫy một cái, đột nhiên giơ hai tay lên. Hai đường tia sáng chói mắt, đột nhiên hướng phía phương vị của Lâm Hải đánh tới. Chương 608, quét dọn giường chiếu chờ đợi. Ha ha, tính cảnh giác vẫn rất cao, Lâm Hải cười cười, tùy ý quơ tay, đem ám khí của Khang Sĩ Phú tiếp vào trong tay. Phi đao, vuốt vuốt hai thanh phi đao nhỏ nhắn tinh xảo ở trong tay, Lâm Hải chậm chậm đi tới. Ngươi là ai? Khang Sĩ Phú thấy Lâm Hải hời hợt liền tiếp được phi đao của chính mình, không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt lập tức lộ ra thần sắc vô cùng ngưng trọng, chỉ là chiêu này, Y liền nhìn ra, Lâm Hải tuyệt đối là cái kình địch, chí ít so với nam tử trước đó kia mạnh hơn quá nhiều. Ngươi đừng hiểu lầm, Lâm Hải cười khoát khoát tay, sau đó chỉ thi thể của nam tử Kiều gia ở trên mặt đất. Trước đó nhìn thấy gã theo dõi ngươi, ta sợ gã gây bất lợi cho ngươi, liền theo tới, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng vẫn rất sâu, ngay cả ta cũng giấu giếm qua được, để cho ta đi tay không một chuyến. Khang Sĩ Phú cau mày, hồ nghi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, tựa hồ đang phán đoán thật giả trong lời nói của hắn. Ngươi tại sao phải giúp ta? Hồi lâu, Khang Sĩ Phú mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói vẫn mang theo một vẻ hoài nghi. Bởi vì cảm thấy ngươi người này thật có ý tứ. Lâm Hải nhún nhún vai, lời nói thật thực nói. Hừ, đây coi như là lý do à, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Khang Sĩ Phú cười lạnh một tiếng, cảnh giác không giảm. Tất cả mọi người đều là người thông minh, những thứ hư ảo này liền miễn đi, ngươi đến cùng là có cái mục đích gì, dứt khoát nói thẳng đi. Lâm Hải không còn gì để nói, mẹ nó, làm sao lại không tin đây? Dứt khoát cũng lười nói nhảm, Lâm Hải đột nhiên thi triển trích tinh thủ, hướng phía Khang Sĩ Phú nắm vào trong hư không một cái. Khang Sĩ Phú đứng tại chỗ này, đột nhiên cảm thấy một cổ hấp lực cực lớn, đem thân thể của mình nhanh chóng hút qua về phía Lâm Hải, không khỏi quá sợ hãi. Ngươi, lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, một bàn tay lớn đã kẹt tại trên cổ Khang Sĩ Phú. Nếu như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể còn sống mà nói chuyện với ta sao? Lâm Hải nhàn nhạt mở miệng nói, tông, sư. Khang Sĩ Phú trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hơn nửa ngày mới gian nan gạt ra hai chữ. Xem như thế đi, Lâm Hải nhàn nhạt đáp nói, lấy thực lực trước mắt của hắn, đã sớm vượt xa xa ra khỏi tông sư, bất quá cùng Khang Sĩ Phú, cũng không có tất yếu phải đi nói những thứ này. Lâm Hải nói xong, liền buông lỏng tay, buông cổ Khang Sĩ Phú ra, cũng cầm phi đao trong tay, trả lại cho y hiện tại. Ngươi tin tưởng a? Lâm Hải nhàn nhạt liếc nhìn Khang Sĩ Phú một chút, mở miệng nói. Khang Sĩ Phú đã sớm bị Lâm Hải đột nhiên xuất thủ, hoảng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hiện tại thấy Lâm Hải lại đã thả mình, chỗ nào sẽ còn không tin Lâm Hải nói chuyện. Tiền bối chớ trách, vãn bối bồi tội với ngài. Khang Sĩ Phú vội vàng thi lễ xin lỗi, cũng mang theo một tia cảm kích chân thành. Tự như Lâm Hải nói, nếu như muốn gây bất lợi cho y, lấy thực lực của Lâm Hải, y đã sớm chết. Mà Lâm Hải giờ phút này lại không giết y, vậy xem ra là thật đến bảo hộ cho y. Địa vị tông sư cao quý cỡ nào, Lâm Hải vậy mà lấy thân thế tông sư, đến bảo vệ cho mình, này làm sao khiến Khang Sĩ Phú không cảm động. Không có việc gì, tính cảnh giác của ngươi cao, cũng bình thường, Lâm Hải cười cười, đương nhiên sẽ không trách tội y, được, nếu ngươi đã không có việc gì, ta liền trở về, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Hải hướng phía Khang Sĩ Phú ôm quyền một cái, quay người liền muốn đi. Tiền bối xin dừng bước, Khang Sĩ Phú đột nhiên mở miệng, đem Lâm Hải gọi lại. Còn có việc sao? Lâm Hải quay lại hỏi, hôm nay kết bạn được với tông sư tiền bối, thật sự là vinh hạnh của vãn bối, còn không biết tôn tính đại danh của tiền bối. Khang Sĩ Phú cung kính hỏi, thành phố Giang Nam, Lâm Hải. Vãn bối đã nhớ, Khang Sĩ Phú gật gật đầu, sau đó móc ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa về phía Lâm Hải. Nếu như tiền bối có thời gian đến Tây Lương, nhất định phải gọi điện thoại cho vãn bối, để vãn bối tận tình nghĩa chủ nhà một chút. Lâm Hải tiếp nhận danh thiếp nhìn xem, thấy được một bên là tên cùng một chuỗi số điện thoại của Khang Sĩ Phú, cười đem danh thiếp để vào trong túi áo. Tốt, nếu có thời cơ, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng. Khang Sĩ Phú nghe được, nhất thời trở nên kích động, Lâm Hải nói, lại là đến nhà bái phỏng. Làm cho một cái tông sư đến cửa bái phỏng, đó là mặt mũi bao lớn a. Vậy vãn bối sẽ ở tại Tây Lương, quét dọn giường chiếu chờ đợi. Mặc kệ Lâm Hải nói là thật là giả, có thể có câu nói này, Khang Sĩ Phú cũng cảm thấy mười phần vinh hạnh. Sau khi cáo biệt cùng Khang Sĩ Phú, Lâm Hải quay người lại về Lục Giả Sơn Trang. Giờ phút này trên lôi đài, đã liên tiếp đi lên mấy cái người khiêu chiến, nhưng không thể không nói, cái Kiều Quân này thật là có mấy phần bản sự, vậy mà đem người khiêu chiến đánh bại từng cái, đã thu hoạch được 5 trận thắng liên tiếp. Còn có vị nào nguyện ý lên sân khấu chỉ giáo? Kiều Quân mặc dù đã đánh liên tiếp 5 trận, nhưng lại càng đánh càng hăng, vậy mà không có một tia thần sắc mệt mỏi, mang theo đắc ý tiếp tục hướng phía dưới đài hỏi. Ta đến chiếu cố ngươi. Sau yên lặng ngắn ngủi, một cái âm thanh vang dội vang lên, sau đó một bóng người thả người lên trên lôi đài. Du Gia, Du Dương, xin Kiều huynh chỉ giáo. Du Dương liền hướng phía Kiều Quân ông quyền, cao giọng nói, Du Gia. Khóe miệng Kiều Quân nhếch lên, trên mặt ứa ra một tia cười lạnh. Trước khi lên đài, lão tổ Kiều gia đã sớm có giao phó, phàm là gặp phải người Liễu gia, Phong gia cùng Vân gia, nhất định phải thống hạ sát thủ, không lưu tình chút nào, bởi vì ba cái gia tộc này là kẻ không chịu quy thuận Lục Giả Sơn Trang. Mà Du gia tuy đã thầm cho thấy muốn quy thuận ở trong đại hội, nhưng trước đó do kéo dài quá lâu, cũng phải cấp cho bọn họ một chút giáo huấn, tuy không cần giết người, nhưng cũng phải thỏa thích nhục nhã. Bây giờ gặp được người tới là người của Du gia, Kiều Quân nhất thời trong lòng có dự định. Tốt, Du gia ngươi bây giờ xác thực đã không có cái bản sự gì đem ra được, nếu ngươi đã mở miệng cầu ta chỉ giáo, xem phân thượng của võ lâm đồng đạo, vậy ta liền chỉ giáo ngươi một cái đi. Ngươi, lời của Kiều Quân vừa ra khỏi miệng, Du Dương ở phía đối diện nhất thời đại nộ, câu xin Kiều huynh chỉ giáo của y lúc trước kia, mặc cho ai đều có thể nghe được, đó là một câu hình thức, nghĩ không ra cái Kiều Quân này vậy mà thuận cán bò lên, thật đúng là đáp ứng tới. Cái này cũng chưa tính, ngay tại trước mặt toàn bộ thế gia võ đạo Tây Bắc, vậy mà nói thẳng Du gia đã không có bản sự để đem ra được, đây đã là một loại đánh mặt trần trụi. Hơn nữa đánh còn không phải là mặt của Du Dương y, mà là mặt của toàn bộ Du gia. Không riêng gì Du Dương, toàn cả gia tộc Du gia ở dưới đài, đều đã phẫn nộ, tiếng mắng chửi đã vang lên liên miên. Được, còn thất thần làm gì, không phải để cho ta chỉ giáo à, vậy liền động thủ đi. Lúc này, Kiều Quân vô cùng khinh thị liếc nhìn Du Dương một cái, miễn cưỡng nói hư. Xem chiêu, Du Dương hừ lạnh một tiếng, mang theo vô cùng phẫn nộ, thi triển quyền cước, liền nhào lên. Động tác thật chậm, Kiều Quân khinh thường lắc đầu, chợt lách người tránh thoát công kích của Du Dương, đồng thời hữu chưởng đưa về trước dò xét một cái, bỗng nhiên hướng phía trước ngực Du Dương đánh tới. Du Dương cũng không kinh hoảng, nghiêng người tránh ra, đồng thời đá ra một chân hướng phía mặt của Kiều Quân. Hai người ngươi tới ta đi, nhất thời đánh nhau, thực lực cá nhân của hai bên tương đương, đều là nội kình trung kỳ đỉnh phong, trong chớp mắt đã qua 100 chiêu, vẫn là khó phân thắng bại, thế nhưng là, đánh lấy đánh đi, Du Dương không khỏi có chút nóng nảy. Kiều Quân thế nhưng là đã thắng liên tiếp 5 trận, bất kể như thế nào thể lực cũng sẽ có hao tổn, mà chính mình dưới loại tình huống này, nếu như vẫn không bắt được gã, vậy coi như có chút mất mặt. Hơn nữa chưởng pháp của Kiều Quân có chỗ đặc thù. Là âm phong chưởng độc truyền của Kiều gia, mỗi khi phát một chưởng đều mang theo một cổ âm phong, ăn mòn thân thể của mình, cần chính mình phải xuất ra một bộ phận nội kình để chống cự. Kể từ đó, thời gian dài chính mình chắc chắn sẽ rơi xuống hạ phong, ở vào địa vị bất lợi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, xem ra chỉ có thể sử dụng kim tiền tiêu. Bên trong mắt Du Dương lóe lên tinh quang, đã có dự định. Chương 609, thối quá há miệng. Nghĩ đến chỗ này, Du Dương cố ý để ra một sơ hở, thân thể bất ổn một trận, hướng phía sau lui lại. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy, sau lưng Kiều Quân hừ lạnh một tiếng, cấp tốc đuổi theo. Du Dương một bên trốn, khóe mắt liếc qua một bên nhìn chăm chú vào Kiều Quân, ngay tại thời điểm Kiều Quân cách mình chỉ có xa hơn một trượng, đôi mi bỗng nhiên vẫy một cái. Ngay tại lúc này, bên trong mắt Du Dương lóe lên tinh quang, hai tay hướng phía bên hông vỗ vỗ. Kim tiền tiêu đã bị nắm trong tay. Nhìn tiêu, Du Dương quát lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung ra liên tục, một đường kim quang, liền hướng phía yếu hại quanh thân Kiều Quân, mạnh mẽ đánh tới. Không tốt, Kiều Quân quá sợ hãi, vội vàng ra một chiêu diêu tử xoay người, tránh thoát một tiêu đánh úp về phía mặt, đồng thời vươn tay tìm tòi ở sau lưng, hai thanh chủy thủ đã bị nắm trong tay, không ngừng quơ múa trước người. Đinh đinh đinh đinh. Một trận tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, kim tiền tiêu mà Du Dương phát ra, đã bị chủy thủ của Kiều Quân đánh rơi xuống đất. Du Dương thấy thế, trong lòng không khỏi ai thán một trận, vô cùng thất lạc mà lắc đầu. Nếu như tâm pháp thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta còn đây, sao lại để gã dễ dàng đánh rơi như thế? Mà Kiều Quân tuy đã đánh rơi kim tiền tiêu của Du Dương, nhưng cũng bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhất là ống quần đùi phải, một cái né tránh không kịp. Đã bị kim tiền tiêu mở ra một đường vết rách, lộ ra vô cùng chật vật. Nhưng bất kể như thế nào, Kiều Quân vẫn tính toán là đã hoàn toàn tránh thoát khỏi kim tiền tiêu của Du Dương, tuy lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng trên mặt lại biểu lộ ra một trận đắc ý, đây chính là thập nhị kim tiền tiêu truyền đến thần hồ kỳ thần của Du gia sao? Ta nhìn cũng không gì hơn cái này đi, Kiều Quân quệt miệng, trong giọng nói mang theo nồng đậm khinh thường. Ngươi, trong lòng Du Dương đại nộ, khí tức đầy ngực khiến thân thể y không ngừng chập trùng, nếu không phải tâm pháp của thập nhị kim tiền tiêu thất truyền, Kiều Quân gã sao còn có thể đứng ở cái chỗ này. Thế nào, ta nói như thế ngươi còn không phục à? Nhưng sự thật chính là như thế à? Kiều Quân nhún nhún vai, lộ ra cái nụ cười xem thường. Ngươi liền bản lĩnh giữ nhà cũng đã xuất ra, nhưng vẫn không thể làm khó dễ được ta, còn muốn đánh xuống nữa sao? Kiều Quân một mặt nghiền ngẫm hỏi, thắng bại chưa phân, tự nhiên muốn tiếp tục đánh xuống, tuy thập nhị kim tiền tiêu không thể khắc địch chế thắng, nhưng lại không có nghĩa chính mình cũng không phải là đối thủ của Kiều Quân, Du Dương đương nhiên sẽ không nhận thua. Nói xong, Du Dương làm dáng, liền muốn tiến lên lần nữa. Du Dương, nhận thua xuống đài. Đột nhiên, một thanh âm từ dưới đài vang lên, thân hình Du Dương mạnh mẽ ngừng lại, theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy ở chỗ của gia tộc mình. Tộc trưởng Du Phong đang chau mày nhìn lấy chính mình. Tộc trưởng, Du Dương còn có thể tái chiến, Du Dương cao giọng nói, còn chưa đủ mất mặt à, xuống cho ta. Nào nghĩ đến, Du Phong quát lớn một tiếng, phẫn nộ rống nói, tộc trưởng, ta, Du Dương không cam lòng một trận, nhưng nhìn bộ dáng trợn mắt tương hướng của Du Phong, cuối cùng chỉ có thể nặng nề thở dài, vừa nghiêng đầu liền nhảy xuống lôi đài. Ha ha ha, vậy mà không dám đánh, thật sự là không nghĩ tới. Dù già chẳng những không có bản sự, liền cốt khí cũng không được, Kiều Quân thấy thế, nhất thời khinh thường cười một tiếng, thỏa thích nhục nhã nói, Vương Bát Đảng, ngươi nói cái gì đó, Kiều Quân nói một câu, nhất thời kích thích không ít thanh niên nhiệt huyết của Du gia phẫn nộ, từng cái hướng phía trên đài la ầm lên. Đều im miệng cho ta. Du Phong mặt đen lên, lạnh lùng nói, tộc trưởng, cái Kiều Quân này quá không phải là đồ vật gì, để cho ta đi lên phế gã đi, tộc trưởng. Để ta đi đi, hôm nay có gã không thể có ta không thể có gã, ta cùng gã liều mạng. Một số thanh niên đệ tử của Du gia, nhào nhào vây quanh ở bên người Du Phong, lòng đầy căm phẫn nói. Kiều gia chính là hồng nhân trước mặt Lục Giả Sơn Trang, chúng ta đã quyết định đầu nhập vào Lục Giả Sơn Trang, liền cùng một đầu chiến tuyến với Kiều gia, các ngươi không cần nói loại lời thương tổn và vô ích này. Thế nhưng là, tộc trưởng, ngươi nghe một chút cái Kiều Quân này nói là lời gì, được rồi. Không đợi đông đảo đệ tử nói xong, Du Phong bỗng nhiên không kiên nhẫn hét lớn một tiếng. Đều ngồi trở lại chỗ ngồi của chính mình cho ta, không có ta ra mệnh lệnh, người nào cũng không được lên sân khấu. Cái này, đông đảo đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt không cam lòng. Đôi mày của Du Phong bỗng nhiên quét ngang, hướng phía những đệ tử này quăng tới ánh mắt uy nghiêm. Ai, những đệ tử Du gia này, lúc này mới mang theo một mặt không cam lòng. Như là cà tím bị trúng sương, trở lại trên chỗ ngồi. Mà Du Hồng ngồi ở hàng cuối cùng của Du gia, thấy thế không khỏi cười lạnh một tiếng, Kiều Quân nói không có sai chút nào, thật sự là liền cốt khí đều không có, Du Hồng đã sớm không quen nhìn đối với tộc trưởng Du Phong này, đối nội vô cùng hà khắc nghiêm khắc, đối ngoại lại giống như tôn tử, từ khi lão lên làm tộc trưởng, tôn nghiêm của Du gia tại trong thế giới võ đạo, lại rơi rồi rơi xuống, nào còn có người đem Du gia đặt ở trong mắt. Mà Kiều Quân ở trên đài, bắt được một cơ hội như thế, đương nhiên sẽ không buông tha, bên trên ngôn ngữ, đối với Du gia lại là một hồi trào phúng. Không biết mọi người có nghe nói qua chưa, tuyệt kỹ thập nhị kim tiền tiêu của Du gia, danh xưng nhất tuyệt, tổ tông nhà họ Du Kiếm Bình đã dựa vào bộ tiêu pháp này, đánh bại hết các cao thủ thiên hạ, quả thực là phong quang nhất thời. Thế nhưng là, hôm nay gặp mặt, cũng không gì hơn cái này đi. Cái gì thập nhị kim tiền tiêu, cái gì tuyệt kỹ? Cẩu thí, ta nhìn đều là một số đồ chơi cho tiểu hài tử múa may đi. Ta đoán a, Du Kiếm Bình lúc trước, khẳng định là chuyên môn tìm một số anh nông dân chỉ biết một hai kỹ năng, sau đó lấy cường lớn yếu đem bọn họ đánh bại, sau đó liền khắp nơi tuyên dương, dựa vào thập nhị kim tiền tiêu khiêu chiến các đại cao thủ, một lần bại trận, đem thập nhị kim tiền tiêu thổi thành thần kỹ, thật sự là quá không biết xấu hổ. Thả nương chó trắm thối nhà ngươi, những lời này của Kiều Quân. Nhất thời để Du gia vỡ tổ, liền cả Du Phong đều đã lộ ra thần sắc bất mãn thật sâu. Thối quá há miệng, Kiều Quân vũ nhục Du Kiếm Bình như thế, vũ nhục thập nhị kim tiền tiêu như thế, liền cả người ngoài cuộc như Lâm Hải này đều có chút nghe không vô. Mà Kiều Quân vừa nói, một bên vừa đưa mắt nhìn sang khán đài chỗ Du gia đang ngồi. Người Du gia, ta nói thế nhưng là sự thật a. Thật bà nội ngươi, đột nhiên, một cái thanh âm phẫn nộ vang lên, sau đó một bóng người. Lấy tốc độ cực nhanh, nhảy lên lôi đài. Là y, Lâm Hải tại dưới đài nhìn lên người trên đài, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không tệ, coi như có chút huyết tính, ca ca không có nhìn nhầm. Mà mọi người Du gia, sau khi thấy có người lên sân khấu, cũng là hưng phấn một trận, nhưng sau khi thấy rõ là ai đi lên, tất cả lại lập tức đều mộng bức. Như thế nào lại là y, Thảo, còn chê Du Gia không đủ mất mặt sao? Mọi người Du Gia chẳng những không có vui mừng như trước đó, ngược lại trên mặt mỗi cái đều bày biện ra một cổ ủ rũ. Du Phong giờ phút này, càng là tức đến đứng thẳng người lên. Ai bảo y đi lên, Du Gia tùy tiện một người, cũng mạnh hơn y, lúc nào đến phiên y ra mặt. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Lời nói của tộc trưởng ta đây, coi thành gió thoảng bên tai sao, liền cái loại kia, còn không phải bị người dùng một bàn tay trực tiếp vỗ xuống sao. Ngươi cút xuống dưới cho ta. Du Phong tức đến toàn thân run rẩy, không khỏi hướng phía người trống to. Đáng tiếc, người trên đài đối với cái này từ chối không nghe thấy, mà là hướng về phía Kiều Quân cười lạnh một trận. Đã lên, liền báo cái danh hào a. Kiều Quân nghiêng cái đầu, suy cười một tiếng, ngạo mạn hỏi. Chương 610, ba chiêu không thắng được ngươi, liền coi như ta thua. Du Gia, Du Hồng. Du Hồng. Kiều Quân sững sờ, sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi chính là cái đại phế vật thứ nhất của Du Gia kia. Ha ha, ha ha, Du Gia không phải là không có người đi, vậy mà để ngươi lên đài làm mất mặt xấu hổ sao? Du Hồng vừa báo danh, Kiều Quân phản phất như nghe được chuyện cười cực lớn, không hề cố kỵ mà cười lên ha hả, mang theo nồng đậm khinh thường cùng trêu tức. Người của các đại gia tộc dưới đài, khi nghe được Du Hồng báo ra danh hào, cũng đều là lắc đầu một trận. Tên của Du Hồng, rất nhiều người bọn họ cũng đều nghe nói qua, dù sao từ đệ nhất thiên tài đến đệ nhất phế vật, tại năm đó còn là gây nên oanh động không nhỏ. Du Gia nguyên lai đã sơn cùng thủy tận đến tình trạng như thế, vậy mà phái một cái phế vật ra sân, người biết rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở nội tình của Du Hồng, nhao nhao lắc đầu thở dài, một trận này căn bản không cần so, Du Hồng cùng Kiều Quân, hoàn toàn không thể so sánh. Thứ đồ mất mặt xấu hổ, gia chủ Du Gia Du Phong, quả thực tức đến hỏng, nhất là thỉnh thoảng nghe được lời đàm tiếu truyền đến, càng làm cho lão thêm vô cùng xấu hổ. Cái Du Hồng này bị đổ nước vào não sao, đám người Du Gia, cũng đều là nhao nhao cúi đầu xuống, trên mặt xấu hổ, đồng thời còn có một cổ oán niệm chôn thật sâu đối với Du Hồng. Bớt nói nhảm, công phu không phải tại ngoài miệng, có bản lĩnh so tài xem hư thực. Du Hồng đối với châm chọc khiêu khích của Kiều Quân không thèm để ý chút nào, cười lạnh một tiếng mở miệng nói, ngươi thật đúng là chuẩn bị động thủ cùng ta a. Kiều Quân quả thực cho là mình đã nghe lầm, sau đó mười phần khinh thường phất phất tay, chính mình tự cút xuống đi, động thủ với loại phế vật như ngươi này, quả thực làm hư thân phận của ta. Làm hư thân phận của ngươi, Du Hồng không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi có cái rắm chó thân phận à, đến cùng có động thủ hay không, không động thủ liền nhận thua đi. Để cho ta nhận thua, con mắt Kiều Quân lập tức trợn tròn, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Nói xong, Kiều Quân dùng ánh mắt mười phần khinh thường, dò xét Du Hồng trên dưới một phen, dùng ngữ khí miệt thị mà mở miệng. Nếu ngươi đã muốn xấu mặt trước mặt mọi người như vậy, vậy ta liền thành toàn cho ngươi, cũng không cần ngươi đánh thắng ta, chỉ cần ngươi có thể ở dưới tay ta đi qua 10 chiêu. Liền coi như ta thua, dạng này cũng bớt để người ta nói ta khi dễ nhỏ yếu, thế nào a, phế vật. Kiều Quân đem hai chữ phế vật, cố ý tăng thêm ngữ khí, tiến hành nhục nhã đối với Du Hồng. Không cần 10 chiêu, lông mày Du Hồng nhướng lên, lạnh lùng nói, ba chiêu mà không thắng được ngươi, liền coi như ta thua. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Kiều Quân mạnh mẽ lạnh xuống, sau đó không khỏi bật cười một trận. Ngươi bị điên đi, thật không biết ngươi lấy tự tin từ đâu tới. Một cái phế vật còn dám nói khoác mà không biết ngượng, lão tử ngược lại muốn xem, ngươi ba chiêu làm sao mà thắng ta. Nói xong, Kiều Quân hướng thẳng đến mặt Du Hồng, cũng là một chiêu âm phong chưởng, vừa nhanh vừa độc, chưởng chưa cận thân, Du Hồng liền cảm thấy một cổ âm hàn chi khí mãnh liệt, thẳng hướng chui vào trong cơ thể mình, toàn thân không khỏi không thoải mái một trận, vội vàng vận chuyển nội kinh, mới đem nó triệt tiêu. Đồng thời, tâm lý không khỏi may mắn một trận. May mắn Lâm Tông Sư giúp ta khôi phục kinh mạch, khiến cho nỗ lực khổ tu nhiều năm của ta, hậu tích bạc phát, nhất triều đột phá đến nội kình trung kỳ, nếu không đổi lại trước đó, một chưởng âm hàn chi khí này, cũng không phải là mình có thể chống cự. Xong, liền một chiêu này, Du Hồng liền tránh không khỏi, một chiêu bị người đánh xuống đài, thật sự là mất mặt ném lớn, đám người Du Gia nhao nhao bóp cổ tay thở dài, căn bản không có một ai tin tưởng, Du Hồng có thể né tránh một chưởng này của Kiều Quân. Mà trên đài, Du Hồng mắt thấy một chưởng này liền đến phụ cận, thân hình bỗng nhiên nhanh chóng lóe lên, nghiêng người tránh thoát, đồng thời trong miệng khẽ quát một tiếng. Một chiêu, cái gì, vậy mà né tránh được. Đám người Du gia, vốn cho rằng Du Hồng sẽ trực tiếp bị đánh xuống đài, nhưng nghĩ không ra thân pháp của Du Hồng đã vậy còn quá linh hoạt, tại dưới lòng bàn tay của Kiều Quân, thế mà lông tóc không tổn hao gì. Du Hồng lúc nào trở nên mạnh như vậy, Du Phong tại dưới đài, không khỏi giật nảy cả mình, lấy nhãn lực của lão, lại có thể từ bên trong một chút tránh trốn này của Du Hồng, nhìn ra một chút manh mối. Tuy cái chiêu trốn tránh này, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng ở trong mắt người trong nghề, lại có thể thấy được rõ ràng, đây là đang vận dụng nội kình, sinh sinh đề cao tốc độ di chuyển. A Tùng, ngươi qua đây. Du Phong trực tiếp đem một người trẻ tuổi gọi vào bên người. Ngươi thường ngày có lui tới nhiều một ít cùng Du Hồng, thực lực của y là gì? Bẩm tộc trưởng, kinh mạch hai tay Du Hồng bị cắt đứt, vô pháp sử dụng nội kình, hẳn là ngoại công đỉnh phong, bất quá Du Hồng trong những năm này, lại một mực chưa bao giờ ngừng tập luyện. Mười phần khắc khổ, được rồi, không cần nói nữa. Du Phong trực tiếp khoát tay, đem lời nói phía sau của A Tùng cắt đứt. Kinh mạch bị cắt đứt, vô pháp sử dụng nội kình, có câu này liền đầy đủ, đã vô pháp sử dụng nội kình, vậy cao nhất cũng chỉ là một cái cao thủ ngoại công. Chẳng lẽ mình nhìn lầm, Du Hồng chỉ là may mắn tránh thoát một chưởng này, Du Phong một mặt hồ nghi tiếp tục hướng phía trên đài nhìn lại. Mà lúc này đây, trong miệng Du Hồng lần nữa quát nhẹ, hai chiêu, nguyên lai, ngay tại thời điểm Du Phong tra hỏi, Du Hồng lần nữa tránh thoát khỏi một chưởng của Kiều Quân. Mà lúc này đây, Du Hồng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên vỗ tại bên hông. Tiếp đó, cũng là chiêu thứ ba, một chiêu này nếu như không thắng được ngươi, ta lập tức nhận thua. Tiểu tử, cuồng vọng, Kiều Quân tức giận quát một tiếng, bị cái phế vật Du Hồng mà mọi người đều biết này, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát hai chiêu, bản thân gã liền có chút buồn bực, mà trong miệng Du Hồng lại còn đếm lấy chiêu số. Nhất thời để Kiều Quân có một loại cảm giác bị khinh thị, giống như ba chiêu thoáng qua một cái, Du Hồng liền có thể đánh bại chính mình. Lão tử ngược lại muốn xem, ngươi thắng ta như thế nào? Kiều Quân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bỗng dưng vọt lên, từ trên không trung lao xuống một cái, mang theo khí thế sắc bén, hướng phía Du Hồng đánh tới. Âm phong cửu thức, thức thứ ba, âm hồn đoạt mệnh. Đám người Kiều gia vừa thấy, nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc. Đối phó với một cái phế vật mà thôi, Kiều Quân có cần phải sử xuất loại sát chiêu này sao? Đây không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao? Biết rõ uy lực trong một chiêu này của Kiều Quân, tất cả đều là một trận lắc đầu. Mà đám người Du gia thì là nhao nhao thở dài một trận, trái tim lập tức níu chặt. Du Hồng xong, không có người tin tưởng, Du Hồng có thể tránh thoát một đòn vô cùng mãnh liệt này của Kiều Quân. Mà Du Hồng ở trên đài, giờ phút này lại không có một tia gấp gáp. Ngược lại khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm. Đi, trong miệng khẽ quát một tiếng, hai tay Du Hồng đột nhiên lấy một loại tần suất cực kỳ quái dị mà lay động, mà cùng lúc đó, hai đường tia sáng màu vàng óng chói mắt, đột nhiên hướng phía Kiều Quân bay đi, kim tiền tiêu. Ha ha! Kiều Quân cười lạnh một tiếng, liền 12 đồng kim tiền tiêu của Du Dương cũng đều không làm gì được ta, ngươi phế vật này lại chỉ có thể phát ra hai cái, lại có thể làm khó dễ được ta sao? Kiều Quân nói, thân thể ở trên không trung nhẹ nhàng nghiêng qua một bên, liền tránh thoát kim tiền tiêu của Du Hồng, đồng thời song chưởng cũng đến trước người Du Hồng. Mà Du Hồng giờ phút này, lại không hề nhúc nhích, chỉ là mang theo một nụ cười nghiền ngẫm, trêu tức nhìn Kiều Quân, khóe miệng ẩn ẩn mang theo cười lạnh. Đây là bị dọa sợ, liền tránh cũng không biết đường tránh. Mọi người ở dưới đài, nhao nhao một trận lắc đầu, thế nhưng khi Kiều Quân nhìn đến khuôn mặt giống như cười mà không phải cười này của Du Hồng. Lại chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Kiều Quân đột nhiên cảm thấy có hai luồng kình phong, đột nhiên lặng yên không một tiếng động từ phía sau mình đánh tới, vừa muốn tránh né, chỗ đầu gối của hai chân, nhất thời liền đau xót. Không tốt, trúng chiêu. Kiều Quân phù phù một tiếng, quỳ gối xuống lôi đài. Chương 611, nếu có lần sau nữa, lấy mạng chó của ngươi. Kim tiêu lượng vòng. Đây là kim tiêu lượng vòng, dưới đài. Gia chủ Du gia Du Phong, có cái liền đứng lên, kích động đến toàn thân run rẩy, trong hai con mắt tất cả đều là quang mang hỏa nhiệt. Tộc trưởng, cái gì gọi là kim tiêu lượng vòng, có chút đệ tử tuổi trẻ của Du gia, một mặt mờ mịt hỏi. Kim tiêu lượng vòng, chính là một chiêu thức bên trong thập nhị kim tiền tiêu của Du gia ta, chỉ là tâm pháp của Du gia ta thiếu thốn, thi triển không ra hiệu quả, bởi vậy các ngươi mới không được biết. Vừa rồi Du Hồng thi triển. đó là tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu chân chính của Du Gia a. Một khi tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu của Du Gia ta lại hiện ra dưới ánh mặt trời, Du Gia ta vừa không cần dựa vào hơi thở của Lục Giả Sơn Trang, toàn bộ thế giới võ đạo của Tây Bắc, lại có một nhà nào dám không đem Du Gia ta đặt ở trong mắt nữa. Du Phong cũng không còn cách nào bình tĩnh được nữa, bất mãn trước đó đối với Du Hồng, đã sớm bị cuồng hỉ trong lòng bao phủ, hiện tại lão hận không thể lập tức đem Du Hồng gọi vào bên người, hỏi một chút y đến tột cùng là luyện thành thế nào. Các đệ tử khác của Du Gia nghe xong, nói Du Hồng thi triển chính là tiêu pháp chân chính của Du Gia, mỗi cái cũng là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, đồng thời trong lòng cũng là một trận cuồng nhiệt. Bọn họ đều là nghe lịch sử huy hoàng của gia tộc mà lớn lên, mỗi một người cũng hết sức rõ ràng, tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu chân chính, là bá đạo tuyệt luân cỡ nào, đối với Du Gia lại có ý nghĩa trọng yếu cỡ nào. Nghĩ không ra cái phế vật Du Hồng này, vậy mà tự mình lĩnh hội được. Hiện tại còn gọi Du Hồng là phế vật sao? Này căn bản chính là thiên tài có được hay không? Chờ Du Hồng xuống đài, nhất định phải làm cho y đem tiêu pháp truyền thụ cho mọi người, như vậy Du Gia ta liền chính thức ngưu bức. Du Gia nhìn trên đài, nhất thời tràn ngập không khí vui sướng. Mà trang chủ cung tàng của Lục Giả Sơn Trang, khi nhìn thấy kim tiền tiêu mà Du Hồng vung ra, đột nhiên nửa đường lượn vòng, vậy mà quay lại, đâm thật sâu vào chỗ khớp đầu gối của Kiều Quân, lông mày lão liền mạnh mẽ nhảy lên. Thật là thủ pháp cao minh. Đây mới là thập nhị kim tiền tiêu nổi danh đã lâu của Du Gia sao? Cung Tàng vung tay lên, đem lão hói đầu ngồi sát bên gọi vào bên cạnh. Lão Tam, người đã thương thập Tam, có phải là cái Du Hồng này hay không? Lão Tam hói đầu cau mày, hướng phía Du Hồng ở trên đài dò xét một phen, sau đó lắc đầu. Ngày đó là ở trong đêm, ta lại nóng lòng cứu người, cũng không thấy rõ, tuy nhiên ta có thể khẳng định người đã thương thập Tam chính là một người trẻ tuổi. Nhưng hẳn không phải là cái Du Hồng ở trên đài này, người kia, có thể làm bị thương thất thái bảo hóa cảnh kỳ, hơn nữa thực lực phi thường cường hãn, ngay cả ta đều không có nắm chắc tất thắng, chí ít cũng hẳn là một cái tông sư, hiển nhiên không phải cái Du Hồng này có thể so sánh. Không phải là Du Hồng, khẳng định không phải là Du Hồng. Lão Tam hói đầu phân tích một phen, rồi mười phần khẳng định nói, hơn nữa, theo thất thái bảo thụ thương nói, người trẻ tuổi kia tự xưng là Lâm Hải. Tựa hồ không phải là người của Du Gia. Lâm Hải, đôi mày của Cung Tàng không khỏi gắt gao nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Ra vẻ che giấu mà thôi, cái thập nhị kim tiền tiêu này, chính là bản hiệu của Du Gia, người ngoài làm sao lại biết, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Cung Tàng đột nhiên phát lạnh, không khỏi hướng phía Du Gia ở nơi xa liếc mắt thật sâu một cái. Thật là nghĩ không ra, Du Gia ẩn tàng đủ sâu a, nguyên lai đã sớm có người luyện thành tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu thất truyền. Thậm chí đều đã đến cảnh giới tông sư, trách không được trước đó một mực không chịu quy thuận Lục Giả Sơn Trang ta. Thế nhưng là bây giờ, Du Gia lại đột nhiên đổi giọng, nguyện ý quy thuận, trong cái hồ lô này, đến cùng đang bán thuốc gì? Cung Tàng im lặng, mang theo vô cùng nghi vấn, lâm vào thật sâu ở trong suy tư. Du Hồng cũng không biết, y cái này vừa ra tay, vậy mà khiến Cung Tàng có nhiều ý nghĩ như vậy, sau khi đem xương bánh chè của Kiều Quân đánh nát, để gã quỳ xuống ở trước mặt mình. Đồng thời Du Hồng vươn một chân đem gã đạp té xuống đất, sau đó dùng chân hung hăng dẫm tại trước ngực Kiều Quân. Nhìn Du Hồng như là thiên thần, đem chính mình đạp ở dưới chân, Kiều Quân lập tức trợn tròn mắt. Không có khả năng, cái này sao có thể, Kiều Quân ta làm sao lại bị một cái phế vật đánh bại, điều đó không có khả năng. Ánh mắt Kiều Quân ngốc trệ, đột nhiên thua ở trong tay phế vật danh tiếng truyền xa, còn là ba chiêu đã thua, Kiều Quân trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiếp nhận, ngôn ngữ đều có chút lộn xộn. Hừ. Du Hồng hừ lạnh một tiếng, ngươi luôn mồm, xưng ta là phế vật, thế nhưng ngươi lại trong ba chiêu bị ta đánh bại, vậy ngươi đây tính toán là cái gì? Tại thời điểm ngươi xuân phong đắc ý, đừng đi ức hiếp vũ nhục bất cứ tôn nghiêm của người nào, bởi vì có lẽ sẽ có một ngày, người kia liền sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân, trở thành tồn tại mà ngươi cần ngưỡng vọng, mà khi đó, ngươi sẽ thành một cái tiểu sửu từ đầu đến đuôi, liền như ngươi bây giờ. Lời nói của Du Hồng, giống như trọng kích đánh vào đầu. Để trong lòng Kiều Quân xấu hổ không chịu nổi một trận. Đúng vậy a, chính mình vừa rồi còn đang xưng hô Du Hồng là phế vật, nhưng hôm nay ở trước mặt công chúng lại bị Du Hồng dẫm tại dưới chân, vậy mình há không so với phế vật còn phế vật hơn sao? Nhớ kỹ, thập nhị kim tiền tiêu của Du Gia ta, tuyệt không phải là hư danh, cũng không phải ngươi có thể tùy ý lăng nhục, nếu có lần sau nữa, sẽ lấy mạng chó của ngươi. Xin lỗi, nhận thua, nếu không ta đem ngươi ném xuống đài. Du Hồng hô quát một tiếng. Lớn tiếng nói, ta nhận thua, Đau đớn chỗ đầu gối của Kiều Quân càng ngày càng mãnh liệt, gã biết rõ, nếu còn tiếp tục trì hoãn thời gian nữa, hai chân của chính mình đoán chừng liền bị phế. Rơi vào đường cùng, gã chỉ có thể oán hận trừng liếc Du Hồng một chút, sau đó mở miệng nhận thua. Nhận thua thôi còn không được, mau hướng Du gia ta xin lỗi. Một cổ tức giận dâng lên trong lòng Kiều Quân, thế nhưng lúc đụng chạm với ánh mắt giết người của Du Hồng này, trong lòng gã lại rung lên. Ta đối với lời nói trước đó, vô cùng áy náy, ở đây, xin hướng Du gia nhận lỗi. Giờ phút này mạng nhỏ của gã đang nằm tại trong tay Du Hồng, Kiều Quân không thể không cúi đầu, rất không tình nguyện nói. Đậu móa, về sau người nào còn dám vũ nhục Du gia, liền phải giống như Du Hồng, trực tiếp cắt ngang hai chân gã. Dưới đài, chỗ khán đài của Du gia lập tức sôi trào, đám tử đệ Du gia nhao nhao lộ ra biểu lộ kích động tự hào, tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu hả giận. Hừ, cút đi. Du Hồng lúc này mới giơ chân lên, đem Kiều Quân lập tức đá bên mép lôi đài. Bởi vì xương bánh chè ở hai chân bị vỡ nát, Kiều Quân mất đi năng lực hành động, lập tức có nhân viên công tác đi lên trên đài, đem gã khiêng xuống dưới. Hỗn trướng, một cái Du gia nho nhỏ cũng dám cưỡi tại trên đầu Kiều gia ta, khi dễ Kiều gia ta không có người sao? Chỗ khán đài Kiều gia, lão tổ Kiều gia tức đến râu tóc đều dựng lên, ba một cái vỗ bàn liền đứng lên, đem Kiều Điện Không dọa đến toàn thân giật mình một cái. Lão tổ tông, đừng giận a, động khí vì một tên tiểu bối của Du gia, tổn thương thân thể liền không đáng. Hừ, tiểu tử này, ra tay tàn nhẫn như vậy, đem hai chân của Kiều Quân đánh gãy, thật sự là đáng giận, Kiều gia ta không thể nuốt xuống cơn giận này, phái người đi lên, đem y phế cho ta. Tông sư Kiều gia thở phì phì nói, lão tổ tông, Kiều gia ta chỉ còn một cái danh ngạch cuối cùng. Kiều Điện không có một chút do dự, mở miệng nói, không sao, lấy thực lực của Kiều Chấn, tuyệt đối có thể lực áp các thanh niên tài tuấn của các đại gia tộc, quán quân không phải là Kiều Chấn liền sẽ không còn ai nữa, lên trước hay sau, cũng đều là giống nhau, liền theo ta nói mà đi xử lý đi. Vâng, Kiều Điện không đáp một tiếng, sau đó đem một cái nam tử trẻ tuổi mang trên mặt một cổ cao ngạo, gọi vào bên người, thấp giọng phân phó vài câu. Nam tử cao ngạo gật gật đầu, sau đó khóe miệng nhếch lên, âm trầm mở miệng. Tộc trưởng yên tâm, y dám đã thương hai chân của Kiều Quân, Kiều Chấn ta, nhất định phải đoạn năm chi của y. Chương 612, Độc Lang Kiều Chấn. Nói xong, Kiều Chấn tách đám người ra, đi vào dưới lôi đài, một cái nhảy lên, liền lên tới trên lôi đài. Tiểu tử Du gia, gia gia đến chiếu cố ngươi, ngươi là chủ động quỳ xuống nhận thua, hay là để gia gia động thủ, cắt ngang năm chi của ngươi. Kiều Chấn vừa lên đến, liền dẫn theo một cổ ngạo khí, ngẩng lên cái cằm, hướng phía Du Hồng miệt thị nói, Du Hồng không khỏi nhíu lông mày một cái, không duyên cớ liền sinh ra một vẻ chán ghét đối với Kiều Chấn. Bớt nói nhảm, đã muốn khiêu chiến, liền xưng tên ra, hừ, vậy ngươi cũng cố đứng vững mà nghe kỹ. Kiều Chấn cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi mở miệng, ta chính là đệ tử Kiều gia, Độc Lang Kiều Chấn. Cái gì? Gã chính là Kiều Chấn. Nhất sát bên trong tam kiệt nhất sát của Tây Kinh, Kiều Chấn vừa báo danh, bên trong các đại gia tộc dưới đài, nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng, bởi vì cái Kiều Chấn này, tại bên trong thế hệ trẻ tuổi của Tây Kinh, danh khí thật sự là quá lớn. Tuy trong các đại võ đường của các gia tộc Tây Kinh, cũng có một ít đệ tử trẻ tuổi tài năng xuất chúng, nhưng để đông đảo gia tộc công nhận là cao cấp nhất, thì chỉ có bốn người, theo thứ tự là Nguyệt Vô Quan của Lục Giả Sơn Trang, Chiến Đồ của Chiến Gia, Phong Khải của Phong Gia, còn lại, cũng là cái Kiều Chấn của Kiều Gia này. Bốn người này, bởi vì võ nghệ cao cường, bị giới võ đạo của Tây Kinh khen là Tây Kinh Tứ Kiệt, nhưng ở sau lưng, người của những gia tộc võ đạo này, đều gọi bọn họ là Tam Kiệt Nhất Sát, không vì cái gì khác, liền bởi vì cái Kiều Chấn này, căn bản chính là một cái sát tinh từ đầu đến đuôi. Kiều Chấn người này, thủ đoạn độc ác, làm nhiều việc ác, tuổi còn trẻ hai tay đã dính đầy máu tươi, thích nhất là sau khi đem nữ nhân hút khô âm nguyên xong. Liền tươi sống dằn vặt đến chết, những cô gái trẻ tuổi chết trong tay gã, đã sớm nhiều vô số kể, cái tên Độc Lang cũng là bởi vì thế mà đến. Thế nhưng Kiều Chấn đối với cái nhìn của người ngoài, lại không thèm để ý chút nào, không cho là nhục ngược lại cho là quang vinh, đối với cái danh xưng Độc Lang này phá lệ ưa thích, loại người thập ác bất xá này, khiến đám người bên trong võ đạo chính phái, tự nhiên cảm thấy gã không xứng đáng với chữ kiệt, cuối cùng liền đem xưng là nhất sát. Du Hồng nguy hiểm. Kiều Chấn vừa mới báo danh, đông đảo người của các gia tộc dưới đài, đều nhao nhao sinh ra ý nghĩ này, tuy thập nhị kim tiền tiêu của Du Hồng cũng mười phần lợi hại, nhưng muốn chiến thắng Kiều Chấn hung danh bên ngoài, tất cả mọi người vẫn là cảm thấy rất không có khả năng. Mà người của Du gia, càng là kinh hãi trong lòng, đặc biệt là tộc trưởng Du Phong của gia tộc, càng là trực tiếp đứng dậy. Du Hồng, nhận thua xuống đài, Du Phong trực tiếp lớn tiếng hô nói, Du Hồng bây giờ thế nhưng trong toàn bộ Du gia là một người duy nhất nắm giữ tâm pháp thập nhị kim tiền tiêu, Du gia có thể chấn hưng lần nữa hay không? Tất cả hy vọng cũng đều là ở trên thân Du Hồng. Mà Kiều Chấn người này, bụng dạ độc ác, ra tay không hề lưu tình, vạn nhất Du Hồng sơ sẩy một cái, bị Kiều Chấn trực tiếp giết chết, vậy hy vọng của Du gia lão coi như sụp đổ. Du Hồng sau khi nghe Kiều Chấn tự giới thiệu, không khỏi cũng là sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Người có tên, cây có bóng, tuy cách làm người của Kiều Chấn, bị người người khinh thường, nhưng lại không thể phủ nhận, dưới tay gã đó là có công phu chân thực. Chính mình vừa mới nối lại được kinh mạch, tuy thực lực tăng lên trên diện rộng, lại nắm giữ một thức tâm pháp của thập nhị kim tiền tiêu, nhưng muốn chiến thắng Kiều Chấn, trong lòng Du Hồng vẫn là một trận không chắc. Nếu như ngày ấy Lâm Tông Sư, không phải đột nhiên có việc rời đi, mà chính là đem tâm pháp hoàn chỉnh của thập nhị kim tiền tiêu truyền thụ cho ta, ta làm sao có thể đem một cái Kiều Chấn đặt ở trong mắt, bên trong tâm Du Hồng tiếc nuối một trận, nhưng cứ như vậy để y nhận thua, trong lòng của y lại là một trận không cam lòng. Bao nhiêu năm, Du Hồng bị người trong người ngoài gia tộc xưng là phế vật, tuy mặt ngoài Du Hồng tùy tiện, nhưng thống khổ trong nội tâm cũng chỉ có chính y biết rõ, y sở dĩ khổ luyện công phu không biết ngày đêm, trừ ôm lấy một chút hy vọng, nhưng thật ra là đang phát tiết kiềm chế cùng thống khổ ở trong lòng. Nhưng hôm nay, vận mệnh của y đột nhiên cải biến, chẳng những kinh mạch được phục hồi như cũ, hơn nữa so với ban đầu càng thêm cường đại, lại nắm giữ tiêu pháp thập nhị kim tiền tiêu thất truyền của gia tộc. Y như thế nào lại cam tâm, cứ nhận thua như vậy? Hừ. Lông mày Du Hồng mạnh mẽ nhướng lên, trong lòng liền có chủ ý, Độc Lang Kiều Chấn, cửu ngưỡng đại danh. Bất quá muốn để cho ta nhận thua, ta lại muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Du Hồng, không được hồ nháo, ta lệnh cho ngươi, lập tức nhận thua xuống đài. Du Phong tại dưới đài nghe được, thấy Du Hồng có giọng điệu này, lại muốn động thủ cùng Kiều Chấn, nhất thời bị dọa đến hồn cũng phi. Lão cũng không phải là có quan tâm nhiều hơn tới sinh tử của Du Hồng, mấu chốt là Du Hồng hiện tại đang tương đương với tâm pháp thập nhị kim tiền tiêu còn sống a, vạn nhất có cái sơ suất, hy vọng vừa mới dấy lên của Du gia lão, sẽ lại lần nữa sụp đổ. Đáng tiếc, Du Hồng từ chối không nghe thấy, y đối với cái tộc trưởng Du Phong này đã sớm có cái nhìn, giờ phút này làm sao nghe theo lão ra lệnh. Nếu như lão nói chuyện còn có tác dụng, Du Hồng cũng sẽ không trèo lên cái đài này. Mà Kiều Chấn thì là nghiền ngẫm nhìn Du Hồng một chút, sau đó cười quái dị một tiếng. Ha ha, ha ha ha, không nhận thua. Tốt tốt tốt, gia gia liền để ngươi nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Nói xong, sắc mặt Kiều Chấn đột biến, không có dấu hiệu nào, song chưởng đột nhiên liền đến trước người Du Hồng, âm phong băng lãnh thấu xương, để Du Hồng nhìn không được giật mình một cái. Thật lợi hại, Kiều Chấn vừa ra tay, tâm Du Hồng liền giật nảy cả mình. Tam kiệt nhất sát quả nhiên là danh bất hư truyền, thực lực của Độc Lang Kiều Chấn, tuyệt đối không thể xem thường. Du Hồng không dám khinh thường, thân thể nhanh chóng hướng phía bên cạnh nhảy lên, né tránh song chưởng của Kiều Chấn, vừa mới chuẩn bị đánh trả, nào nghĩ đến hạ bộ lại khó chịu một trận, vô cùng khó chịu. Đậu phộng. Du Hồng cúi đầu nhìn lại, nhất thời quá sợ hãi, chỉ thấy một chân vô cùng âm hiểm của Kiều Chấn, không biết từ khi nào, đã cơ hồ đá tới chỗ yếu hại của chính mình. Bộ vị yếu ớt nhất trên thân thể, bị âm phong mang theo, va chạm một trận đau nhức. Du Hồng không dám chủ quan chút nào, thân thể quay tròn loạn chuyển, cấp tốc né tránh công kích của Kiều Chấn, tiếc rằng công kích của Kiều Chấn, vẫn còn như bão tố, trung gian lại xen lẫn âm phong tập kích quấy rối, Du Hồng ứng phó, vô cùng gian nan, nhất thời hiểm tượng hoàn sinh. Du Hồng, nhanh nhận thua, Du Phong tại dưới đài, quả thực đều muốn gấp điên. Thấy Du Hồng giờ phút này đã không hề có lực hoàn thủ, tình cảnh mười phần nguy hiểm, mà cái Kiều Chấn này thế nhưng nổi danh là tâm đen a. Một khi Du Hồng thất thủ, tính mệnh tuyệt đối sẽ đáng lo. Du Hồng từ đầu đến cuối, bị Kiều Chấn làm cho chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ, mắt thấy Kiều Chấn càng đánh càng hăng, chính mình lại bắt đầu dần dần hết chống đỡ nổi, bên trong tâm Du Hồng bỗng nhiên dâng lên một trận không cam lòng mãnh liệt, bao nhiêu năm ẩn nhẫn, phải chịu vắng vẻ trào phúng. Hôm nay rốt cục lần nữa có được lực lượng, lần đầu biểu diễn tại thi đấu lôi đài, còn chưa dương danh lập vạn, liền muốn bị đánh bại như thế, bên trong tâm Du Hồng thật sự là không cam tâm. Thế nhưng là, trong lòng Du Hồng cũng vô cùng rõ ràng, ở giữa chính mình cùng Kiều Chấn, sai biệt thực lực, thật sự là quá lớn, nếu như còn không nhận thua, chính mình sống không qua 20 chiêu, liền muốn bị Kiều Chấn đánh bại, lấy sự tàn nhẫn của Kiều Chấn, mình tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể lần nữa sử dụng thập nhị kim tiền tiêu. Tiêu pháp của thập nhị kim tiền tiêu, tuy uy lực mạnh mẽ, tinh diệu tuyệt luân, nhưng lại hết sức tiêu hao nội kình, lấy cảnh giới giờ phút này của Du Hồng, sử dụng một lần, liền đã tiêu hao hơn phân nửa nội kình. Bây giờ cưỡng ép sử dụng lần thứ hai, coi như thành công, thì thân thể Du Hồng cũng sẽ hư thoát, mất đi sức tái chiến. Mà một khi thất bại, này chỉ có một con đường chết, chẳng phải quản nhiều như vậy, cho dù chết, lão tử cũng không nhận thua. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Du Hồng lóe lên tinh quang, hai tay vỗ tại bên hông, đem hai cái kim tiền tiêu nắm trong tay. Chương 613, ta cần phải điểm danh. Nhìn tiêu. Du Hồng đột nhiên quát lạnh một tiếng, hai đường quang mang ánh vàng rực rỡ, hướng phía Kiều Chấn kích bắn đi. Ha ha, đến tốt, Kiều Chấn chẳng những không hoảng hốt, ngược lại trong lòng mừng thầm một trận. Phải biết, kim tiền tiêu pháp của Du gia, thế nhưng là hưởng dự nổi danh, tuy bởi vì tâm pháp thất truyền mà xuống dốc, nhưng vừa rồi tất cả mọi người đã đều nhìn thấy, thời điểm Du Hồng đối chiến với Kiều Quân, sử xuất chính là kim tiền tiêu pháp chân chính. Kim tiêu lượng vòng mà Du Hồng vừa mới đánh ra kia, thủ pháp tuy phi thường thần kỳ, nhưng ở trong mắt Kiều Chấn, cùng bu men bình thường cũng không khác biệt gì, chính mình tùy tiện liền có thể tránh thoát qua, vừa vặn mượn danh khí của thập nhị kim tiền tiêu, để đề bạt danh vọng của chính mình. Mắt thấy hai cái kim tiền tiêu liền đến gần, thân hình Kiều Chấn lắc lư, vô cùng xảo diệu liền tránh thoát qua. Đồng thời, Kiều Chấn cũng không giảm cảnh giác, hắn biết rõ, cái kim tiền tiêu này khẳng định phải lượn vòng tới, từ phía sau tập kích chính mình. Quả thật đúng là không sai, rất nhanh, hai đường kình phong mãnh liệt, lập tức vang lên sau đầu Kiều Chấn. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, thập nhị kim tiền tiêu của Du gia, chỉ thường thôi, Kiều Chấn khinh thường cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa chớp động cực nhanh. Vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi kim tiền tiêu từ một bên phía sau bay trở về. Ha ha, nhìn ngươi còn có cái gì, trong lòng Kiều Chấn đắc ý, không khỏi một trận cười to. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, tiếng cười của Kiều Chấn liền im bặt mà dừng, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kinh hãi. Thảo, Kiều Chấn tuyệt đối không ngờ rằng, hai cái kim tiền tiêu đã sượt qua người, vậy mà lần nữa lượn vòng, chớp mắt liền đến trước mắt mình, dưới sự kinh hãi. Kiều Chấn cũng không lo được chật vật, lăn lông lốc một cá, thân thể lăn một vòng trên mặt đất, mới đưa hai cái kim tiền tiêu này tránh thoát qua. Hừ, vừa mới đứng dậy, Kiều Chấn bỗng nhiên cảm thấy cánh tay trái đau xót, cúi đầu nhìn lại, đã thấy tay đã bị kim tiền tiêu của Du Hồng, vạch ra một đường vết thương nhàn nhạt hẹp dài, máu tươi nhất thời liền chảy ra. Hỗn đản, lão tử giết ngươi! Kiều Chấn nhịn không được nổi giận trong lòng, nhất thời tức hỗn hển một trận, thế nhưng là... Khi gã vừa muốn hướng phía Du Hồng xông qua, đã thấy Du Hồng không nói hai lời, trực tiếp từ trên lôi đài nhảy xuống. Sau khi phát hai cái kim tiền tiêu kia ra ngoài, cơ hồ đã rút khô nội kình trong cơ thể Du Hồng, đầu não Du Hồng cũng phi thường thông minh, y biết rõ, hai cái kim tiền tiêu này, mặc kệ có thể thắng được Kiều Chấn hay không, y cũng không thể tiếp tục chờ đợi ở trên đài nữa. Nếu như không thắng được, một khi Kiều Chấn nhào tới, bản thân đã hao tổn hết nội kình, không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Nếu như thắng, lấy trạng thái trước mắt của chính mình, tùy tiện lại đến tới một người, liền có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đánh bại. Mặc kệ thắng bại, Du Hồng đều khó có khả năng tiếp tục đứng tại bên trên cái lôi đài này, cùng với việc bị Kiều Chấn đánh giết hoặc là bị một người tùy tiện đánh bại, chẳng bằng chính mình trực tiếp xuống đài, ngược lại còn sẽ lộ ra tiêu sái. Bởi vậy như vậy, nên Du Hồng sau khi đem kim tiền tiêu phát ra ngoài, hơi thả một ngụm khí, liền không chút do dự mà xuống lôi đài. Hai chân chạm đất xong, dưới chân Du Hồng lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống, bất quá trên mặt lại hiện ra một trận nụ cười đùa giỡn hướng phía Kiều Chấn nhìn lại. Chỉ bằng ngươi, hừ hừ, về nhà luyện thêm mấy năm đi, gia gia đột nhiên mắt tiểu, liền không chơi với ngươi nữa. Du Hồng nói xong, cười lớn một tiếng, vênh váo tự đắc hướng phía khán đài của Du gia mà đi đến. Nhìn bộ dáng nghênh ngang của Du Hồng, Kiều Chấn tức đến toàn thân run rẩy, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Du Hồng, ngươi cái đồ vô sĩ, có bản lĩnh lại cút lên ngay cho ta, đáng tiếc, mặc cho Kiều Chấn hô thế nào, Du Hồng liền đầu cũng không ngó lại, càng đừng đề cập tới chuyện một lần nữa trở về lôi đài. Tên vương bát đản này, lão tử sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi, để báo mối hận hôm nay. Kiều Chấn hung dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Du Hồng, răng đều nhanh cắn nát. Một trận này, tuy Du Hồng chủ động nhảy xuống lôi đài, nên xem như Kiều Chấn gã thắng, nhưng Kiều Chấn lại một chút cũng không vui. bởi vì gã thắng được mà không có chút hào quang nào, ngược lại để gã cảm giác vô cùng mất mặt. Không nói cái khác, chí ít Du Hồng là lông tóc không thương mà xuống lôi đài, mà chính mình đâu, chẳng những bị kim tiền tiêu của Du Hồng làm cho gã phải dựa vào động tác như cuốn thịt tráng mười phần bất nhã chật vật, mới có thể né tránh, hơn nữa cánh tay mình còn treo màu, thương tổn tại dưới kim tiền tiêu của Du Hồng. Dạng này vừa so sánh, bên ngoài ngược lại là phía bên mình đang ở thế yếu, người nô không biết nói không chừng còn tưởng rằng Du Hồng là khinh thường tỷ thí cùng mình đây. Kiều Chấn tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, trong lòng đừng đề cập đến có bao nhiêu phiền muộn. Du Hồng vừa về tới khán đài của Du gia, lập tức bị xem như anh hùng mà vây quanh, nhóm đệ tử trẻ tuổi của Du gia, toàn đều mang tâm tình vô cùng kích động, hướng phía Du Hồng hỏi liên tục không ngừng. Du Hồng, ngươi tới đây một chút. Đột nhiên, một âm thanh uy nghiêm vang lên, con cháu Du gia thấy đó là tộc trưởng Du Phong, lúc này mới an tĩnh lại, trở lại chỗ ngồi của chính mình. Du Hồng nhàn nhạt liếc nhìn Du Phong một chút, nhíu mày, mặc dù không tình nguyện, vẫn là đi qua qua. Thập nhị kim tiền tiêu pháp của ngươi, là tự ngươi lĩnh ngộ. Du Phong có chút kích động hỏi, là một cái tiền bối truyền thụ cho ta. Du Hồng lắc đầu, lời nói thật thực nói, một cái tiền bối, Du Phong sững sờ, sau đó lập tức vội vã hỏi nói, vị kia tuổi tác bao nhiêu, là lão tổ tông nào của Du gia ta? À, thấy Du Phong là cái dạng kia, Du Hồng không khỏi buồn cười một trận, không phải là lão tổ tông nào, là một người trẻ tuổi niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm. Cái gì? Du Phong sững sờ, sau đó trên mặt lập tức bày ra một cỗ hờn giận. Du Hồng, Du Phong bỗng nhiên hét lớn một tiếng, việc này rất quan trọng, ngươi không càng phải hồ ngôn loạn ngữ cùng ta, vị tiền bối kia đến cùng là ai, người ở đâu, giọng nói của Du Phong, để Du Hồng nhất thời phản cảm một trận. Y lúc đầu đối với cái tộc trưởng này liền rất có ý kiến, hiện tại trong lòng lại càng thêm bất mãn. Ta chỉ biết vị tiền bối kia gọi là Lâm Hải, còn chuyện hiện tại người ở đâu, ta cũng không biết. Du Hồng nói xong, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn Du Phong một chút, trực tiếp trở lại trên chỗ ngồi của chính mình. Ngươi, thái độ của Du Hồng, để Du Phong chán nản một trận, hơn nửa ngày mới lắng lại lửa giận trong lòng. Lâm Hải, Du Phong nghĩ như thế nào? Cũng không có một chút ấn tượng nào đối với cái danh tự này, chẳng lẽ là tên giả của một vị lão tổ tông nào đó đã sớm rời khỏi gia tộc của Du gia ta dùng sao? Thôi, chờ sau đại hội võ đạo, lại tìm Du Hồng hỏi rõ ràng, nhất định phải tìm tới vị lão tổ tông này. Trên đài, đi qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, lửa giận trong lòng của Kiều Chấn, cũng dần dần bình ổn lại. Nâng lên cánh tay đã bị máu tươi nhiễm đỏ, Kiều Chấn bỗng nhiên lè lưỡi, bắt đầu một mặt hưởng thụ liếm láp. Một số đệ tử trẻ tuổi gan nhỏ ở dưới khán đài, trong lòng liền rùng mình. Nếu Du Hồng đã là cái thứ hèn nhát không dám đứng ra, thì lão tử cũng không hứng thú cùng loại người này so đo nữa. Kiều Chấn lần nữa khôi phục ngạo mạn không ai bì nổi, cao giọng nói, không biết còn có vị nào, lên sân khấu chỉ giáo a. Nói xong, Kiều Chấn mang theo một cổ ánh mắt khiêu khích nồng đậm, hướng phía các đệ tử của mỗi gia tộc dưới đài, hung hăng càng quấy liếc nhìn một vòng, chỉ là... Chỗ ánh mắt của gã đi đến, nhóm đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc, nhào nhào cúi đầu hoặc tránh đi ánh mắt, căn bản không dám cùng gã nhìn thẳng, càng đừng đề cập tới dũng khí lên sân khấu để tỉ thí. Hừ, không có sao. Chẳng lẽ thế hệ trẻ tuổi của các đại gia tộc, đều là thứ hèn nhát này, Kiều Chấn nói một câu, nhất thời kích thích vô tận phẫn nộ dưới đáy lòng của những người tuổi trẻ này, họ nhào nhào nắm chặt quyền đầu, căm tức nhìn Kiều Chấn ở trên đài, nhưng cuối cùng quyền đầu lại chậm rãi buông ra. Trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Kiều Chấn quá mạnh, căn bản không có người nào là đối thủ của gã, đông đảo con cháu trẻ tuổi của các gia tộc, trong lòng nhao nhao dâng lên một cổ cảm giác bất lực. Bên trong thế hệ trẻ tuổi, muốn nói thực lực thắng qua Kiều Chấn, cũng chỉ có Tam Kiệt nổi danh cùng Kiều Chấn. Thế nhưng bên trong Tam Kiệt, Nguyệt Vô Quang tuy được công nhận là đệ nhất cao thủ, nhưng y làm đệ tử của Lục Giả Sơn Trang, xem như là chủ nhà. Từ trước đến nay đều không tham dự cuộc thi đấu giữa các gia tộc này. Mà chiến đồ của chiến gia, năm nay cũng đã 26 tuổi, đã qua tuổi tác tham dự thi đấu lôi đài, tự nhiên không thể lên đài, duy nhất còn lại, cũng là Phong Khải của Phong gia. Thế nhưng là, chẳng biết tại sao, Phong gia hôm nay lại điều thấp đến lạ thường, từ đầu đến cuối không có phái ra một tên đệ tử nào tham chiến, mà Phong Khải càng là hai mắt khép hờ ngồi tại trên khán đài, một bộ dáng việc không liên quan đến mình. Thấy mình hô nửa ngày, dưới đài lại không một người lên sân khấu khiêu chiến với chính mình, trong lòng Kiều Chấn càng thêm đắc ý. Cười lạnh hai tiếng, trên mặt Kiều Chấn đột nhiên lộ ra một tia ngoan lệ, hướng về một phương hướng ném qua ánh mắt âm lãnh. Nếu đã không ai chủ động lên sân khấu, vậy lão tử sẽ phải điểm danh. Chương 614, ta qua rút cái miệng thối của gã. Nói xong, Kiều Chấn bỗng nhiên hướng phía một cái hướng khác nhất chỉ, lớn tiếng quát nói, Vân gia, Bạch Mẫu Đơn, cái tiện nhân nhà ngươi cút lên đây cho ta, xoạt. Lời của Kiều Chấn vừa ra khỏi miệng, dưới đài nhất thời lộn xộn, cơ hồ tất cả các gia tộc toàn bộ đều đem ánh mắt hướng phía khán đài Vân gia nhìn lại, nghĩ không ra Kiều Chấn vậy mà chủ động hướng Vân gia khiêu chiến. Vân gia không chịu quy thuận Lục Giả Sơn Trang, Kiều gia tự nhiên muốn thay Lục Giả Sơn Trang xung phong rồi, nhưng cái Bạch Mẫu Đơn của Vân gia này là ai, nghe tên hẳn là một cái nữ tử. Kiều Chấn vậy mà khiêu chiến một nữ tử, chẳng lẽ trong này có cái chuyện ẩn giấu gì? Các đại gia tộc tất cả đều nghị luận âm ỉ, nhất thời các loại ngờ vực vô căn cứ đều truyền bá ra từ trong đám người. Đến, rốt cục vẫn là đến, Vân Thụy ngồi tại giữa khán đài của Vân gia, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng nồng đậm, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vân Tuệ Nhi. Tuệ Nhi, ngươi nói Lâm Tông Sư sau đó liền đến, làm sao đến bây giờ cũng không thấy bóng người a? Lực lượng của Vân Thụy, cơ hồ cũng đến từ Lâm Hải, nếu như Lâm Hải không xuất hiện, Vân Thụy lão tuy là đệ nhất nhân dưới Tông Sư, nhưng đối mặt với dạng quái vật khổng lồ như Lục Giả Sơn Trang, thì căn bản không đáng giá nhắc tới. Vân Tuệ Nhi thấy Kiều Chấn đột nhiên điểm danh để cho mình lên đài, trong lòng cũng là một trận gấp gáp, lấy chút thực lực của nàng ta, tự nhiên càng không có khả năng là đối thủ của Kiều Chấn. Ta hỏi hắn một chút. Vân Tuệ Nhi đáp lại một tiếng, vội vàng phát qua một cái tin tức cho Lâm Hải. Lâm Hải tại thời điểm Kiều Chấn đột nhiên điểm danh Vân Tuệ Nhi, liền đã theo phương hướng chỉ tay của gã, mà tìm tới chỗ Vân gia, vừa muốn đi qua, uy chát trên điện thoại di động đột nhiên vang. Lâm Hải ca ca, ngươi đến à, Tuệ Nhi có phiền phức. Lâm Hải mở ra xem, chính là Vân Tuệ Nhi phát tới. Ta đang ở ngay tại hiện trường, không cần sợ, hết thảy đã có ta. Lâm Hải hồi âm cho Vân Tuệ Nhi xong, Vân Tuệ Nhi lập tức lộ ra một mặt kinh hỉ, không khỏi nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của Lâm Hải. Tuệ Nhi, thế nào? Vân Thụy thấy thế, vội vàng hỏi ý kiến. Hắn nói đang ở ngay tại hiện trường đâu, để cho ta không cần sợ, nói hết thảy đã có hắn, thế nhưng ta làm sao cũng không tìm được hắn a. Vân Tuệ Nhi đem trắng nõn cái cổ kéo dài ra, nhưng bây giờ người thật sự là quá nhiều, căn bản không biết Lâm Hải ở phương vị nào. Bất quá Lâm Hải giờ phút này, lại đã thấy Vân Tuệ Nhi, hé miệng cười cười, liền hướng phía phương vị Vân gia đi đến. Mà lúc này, Kiều Chấn ở trên đài, thấy Vân Tuệ Nhi cũng không đi lên, liền mở miệng tiếp, Vân gia Bạch Mẫu Đơn, ngươi cái tiện nhân tao lãng này, vậy mà không biết xấu hổ câu dẫn đường đệ Kiều Kim ta, thỏa mãn ham muốn của ngươi xong, lại đem đường đệ ta hại chết, hôm nay ta phải đòi một lời giải thích cho đường đệ ta, ngươi cút lên nhận lấy cái chết cho ta. Ngươi nói vớ nói vẩn, lời nói của Kiều Chấn nói quá khó nghe, dạng lật ngược phải trái này, vu hãm trong sạch của một cái nữ hài tử như Vân Tuệ Nhi. Để Vân Tuệ Nhi nhất thời không nhìn được, vội vã lớn tiếng nói lên. Bạch, Vân Tuệ Nhi vừa mới mở miệng, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng phía nàng ta trông lại, khi thấy rõ tướng mạo tuyệt mỹ của nàng ta xong, tất cả không khỏi đều tỏa sáng hai mắt. Đây chính là Bạch Mẫu Đơn, thật là nhân nhi xinh đẹp. Thật nhiều đệ tử trẻ tuổi, trong mắt không khỏi phát ra thần thái dị dạng. Mà Kiều Chấn giờ phút này cũng nhìn thấy Vân Tuệ Nhi, gã vốn là sắc trung ngạ quỷ. Thấy tướng mạo của Vân Tuệ Nhi vậy mà xuất chúng như thế, trong lòng lập tức nổi lên sắc tâm, hai mắt không khỏi ứa ra ánh sáng. Trách không được Kiều Kim sẽ chết tại trong tay nàng ta, dạng mỹ nhân này, người nào mẹ nó thấy mà không động tâm a. Bạch Mẫu Đơn, bớt nói nhảm đi, có gan liền lên đài, nếu ngươi thắng ta, mối thù của Kiều Kim liền xóa bỏ, nếu như ngươi thua, sẽ mặc ta xử trí, ngươi có dám đáp ứng hay không? Kiều Chấn nói xong, trong lòng cười nhạt một trận. Vốn là để Vân Tuệ Nhi lên đài nhận lấy cái chết, bây giờ cũng đổi thành mặt cho gã xử trí. Bản tính trong lòng Kiều Chấn đánh vô cùng tốt, chỉ cần Vân Tuệ Nhi dám đáp ứng, vậy mình liền đem nàng ta đánh bại, dựa theo ước định mình có thể tùy ý xử trí nàng ta, đến lúc đó liền đem nàng ta mang về, hảo hảo hưởng thụ mấy ngày mấy đêm, vậy còn không sướng chết a. Vừa nghĩ tới loại mỹ nhân sắc đẹp khuynh quốc như Vân Tuệ Nhi này, liền muốn trằn trọc trên rỉ ở tại dưới người mình. Trong lòng Kiều Chấn liền ngứa ngáy khó nhịn một trận, hận không thể lập tức mang theo Vân Tuệ Nhi, tìm một chỗ đại chiến cả ngày. Có gì không dám, đôi mi của Vân Tuệ Nhi vẫy một cái, bị người điểm danh ở trước mặt mọi người, làm người bên trong võ đạo, coi như biết rõ phải chết, cũng không thể lùi bước, Đây chính là tinh thần võ đạo. Tuệ Nhi, không được nhận lời gả. Vân Thắng thấy thế liền kinh hãi, vội vàng ngăn cản nói, không có việc gì, gia gia, Lâm Hải ca ca sẽ bảo hộ ta. Vân Tuệ Nhi lắc đầu, kiên định nói, thế nhưng là, một khi ngươi lên sân khấu, vậy liền là đánh nhau một chọi một, ai cũng không giúp ngươi được, Lâm lão đệ cũng không được a. Vân Thắng lo lắng nói, ha ha, nếu ngươi dám, vậy vì sao còn không lên đài? Kiều Chấn thấy Vân Tuệ Nhi vậy mà thật sự đáp ứng, trong lúc nhất thời kích động quá sức, vội vàng hướng phía Vân Tuệ Nhi hô nói, Tuệ Nhi, không thể a. Vân Thắng một mặt lo lắng nói, thế nhưng là, bây giờ Kiều Chấn điểm danh khiêu chiến với Tuệ Nhi, nếu như ta không ra mặt ứng chiến, Vân gia há không phải sẽ bị Võ Lâm đồng đạo chế nhạo sao? Vân Tuệ Nhi cau mày, khó xử nói, hừ, chế nhạo thì lại như thế nào, ngươi xem Phong gia một chút, còn không phải từ đầu đến cuối chưa từng phái một người nào ra sân sao? Vân Thụy bỗng nhiên ở một bên mở miệng nói, không cần để ý tới gã, chờ Lâm Tông Sư đến rồi lại nói. Vân Thụy giờ phút này, đã đem hy vọng, tất cả đều ký thác vào trên thân Lâm Hải. Đúng vậy a, thực lực của Kiều Chấn, các ngươi cũng nhìn thấy, thật sự là quá cường hãn. Hơn nữa người này nổi danh thủ đoạn độc ác, Kiều gia lại cùng Vân gia ta có thù, người Vân gia ta một khi lên đài, ắt gặp độc thủ. Vân Thắng thở dài, cũng là một trận bất đắc dĩ nói, này, tốt a. Nếu gia chủ cùng gia gia cũng như thế nói, Vân Tuệ Nhi cũng đành phải thôi. Kiều Chấn lúc đầu lòng ngứa ngáy khó nhịn chờ đợi Vân Tuệ Nhi lên đài, nhưng khi thấy được Vân Tuệ Nhi bỗng nhiên lại ngồi xuống, trong lòng nhất thời là tức giận một trận. Hừ, người Vân gia, chẳng lẽ đều là rùa đen rút đầu sao, Bạch Mẫu Đơn, ngươi ngược lại là lên a. Vân Tuệ Nhi đã quyết định không để ý tới Kiều Chấn, trực tiếp đem lời nói của gã xem như gió bên tai, nhìn cũng không hướng trên đài nhìn một chút, cứ như vậy, Kiều Chấn ngược lại gấp. Mẹ nó a, cực phẩm mỹ nhân nhi tới tay, cũng không thể bay như thế a. Bạch Mẫu Đơn, chẳng lẽ người Vân gia ngươi, nói chuyện cũng như là đánh rắm hay sao, có giỏi thì cút lên cho ta. Kiều Chấn nhịn không được mắng to nói, thả ngươi mẹ cái rắm, ngươi nói chuyện mới là đánh rắm, Kiều Kim là cái mặt hàng gì, Võ Lâm đồng đạo cũng đều rõ ràng, gã chết sống thế nào thì mặc gã, bớt hướng trên thân Vân gia ta vu oan đi. Kiều gia các ngươi mặc kệ nam nữ tất cả đều là dâm tặc, không có một cái đồ vật tốt nào, còn vu hãm người khác, có biết xấu hổ hay không? Đệ tử Vân gia thấy Kiều Chấn vũ nhục Vân gia, liền nhao nhao mở miệng, hướng phía Kiều Chấn mắng to. Kiều Chấn ở trên đài, khí áp căng trực dương, mạnh mẽ chỉ vào mọi người Vân gia. Bọn chuột nhắt Vân gia, ít tại chỗ này tranh đua miệng lưỡi. Nói xong, Kiều Chấn bỗng nhiên hướng phía đông đảo gia tộc ôm quyền một hồi, các vị Võ Lâm đồng đạo, hôm nay xin giúp Kiều Chấn làm chứng. Nếu như Bạch Mẫu Đơn hôm nay không dám lên đài, từ nay về sau, toàn cả gia tộc bọn họ tất cả đều là rùa đen rút đầu, thứ hèn nhát không có trứng. Đồ hỗn trướng, Vân Thụy nghe vậy, tức đến ba một tiếng, trực tiếp đem bàn trà bên cạnh đập nát. Cái Kiều Chấn này, quả thực đáng giận, đột nhiên, một người trẻ tuổi vỗ bàn đứng dậy, ta qua rút cái miệng thối của gã. Nói xong, người trẻ tuổi tại trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Vân gia, tách đám người ra, thả người nhảy lên, trèo lên trên lôi đài. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.